Chương 241, tôi hứa với cô, khi cô cần tôi nhất, tôi sẽ đến. Mưa to bay khắp đất trời, bên trong kho hàng cũ nát chứa đầy hơi thở oán giận và không cam lòng. Lúc này sắc mặt của Trịnh Thu đã rét lạnh hết mức. Y không cam lòng. Không cam lòng cứ trơ mắt nhìn tập đoàn Hắc Sơn vốn đang có địa vị vô cùng lớn ở Minh Châu lại sụp đổ ầm ầm như núi lở như vậy, toàn bộ tâm huyết bị hủy trong chốc lát. Mất hết danh dự. Hết đường để đi. Mất hết tất cả. Trịnh Thu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rồi sẽ có một ngày mình rơi vào tình trạng này, hơn nữa ngày này còn tới đột ngột tới vậy. Chẳng lẽ Bạch Đại Công Tử tới từ Kinh Thành chính là khắc tinh của mình? Sắc mặt lạnh lùng như hầm băng, lạnh lẽo nhìn bóng người đang ướt đẫm đứng trước mặt mình, y nói. Lúc này Trịnh Thu đã không còn bao nhiêu lựa chọn. Tình hình bên ngoài lúc này rất không bình thường, sau khi cảnh sát hạ lệnh truy nã, toàn dân tìm kiếm rất nhiệt tình. Dù là lúc này trời đang mưa như thác đổ, xung quanh vẫn có không ít người đang truy tìm tung tích của Trịnh Tổng. Tốt nhất đừng có ai tìm tới chỗ này, nếu không, 1 triệu kia chỉ có thể dùng ở kiếp sau. Đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Thu lóe lên một tia sát cơ đỏ như máu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh coi thường sinh mạng, nói. Điểm này không có gì đáng ngờ, dân chúng bình thường ai mà không muốn 1 triệu này. Lúc này, không nghi ngờ chút nào, nếu như thật sự có người có thể làm y bại lộ tung tích, Trịnh Thu tuyệt sẽ không chút do dự dùng hết thảy thủ đoạn để tiêu diệt người đó. Bóng người kia giật mình vân vân dạ dạ một tiếng rồi rung giọng mở miệng nói. Thế nhưng, đêm nay cũng là đêm mà an ninh bên ngoài chặt chẽ nhất. Người kia nhìn Trịnh Thu bằng ánh mắt do dự. Tối nay là thời gian giao dịch. Nhóm hàng kia đã được đưa tới bến tàu ngoại nhất, cất giữ trong kho hàng bí mật của chúng ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra giao dịch, có điều. Tập đoàn Hắc Sơn đã hoàn toàn xong đời, muốn Đông Sơn tái khởi, mình cần phải có số tiền lớn có được sau vụ giao dịch này. Giao dịch đúng theo thời hạn. Trịnh Thu kiên định nói. Bây giờ, Trịnh Thu của tập đoàn Hắc Sơn đã thân bại danh liệt. Y không còn bất cứ chỗ dung thân nào ở Minh Châu. Thế nhưng, Trịnh Thu lại không cam lòng cứ vậy rời đi. Hơn nữa, đây là lúc toàn thành phố đang canh giữ chặt chẽ nhất, y khó có thể dễ dàng thoát thân, đã như vậy, chẳng bằng trước khi đi. Thế nhưng, Trịnh Thu cũng biết là lần giao dịch này sẽ có nguy hiểm rất lớn. Dường như mọi chuyện đã được chuẩn bị xong. Sau đó, Trịnh Thu nói ra từng mệnh lệnh một. Chuẩn bị xe. Tối nay, Trịnh Thu ta sẽ dùng hết toàn lực chơi đùa với bọn Mi một lần. Mặc dù tập đoàn Hắc Sơn đã bị hủy, thế nhưng Trịnh Thu vẫn còn thân vệ lệ thuộc hội Hắc Sơn, vẫn còn tử sĩ Hắc Sơn. Có nhóm lực lượng này, Trịnh Thu nắm chắc mình có thể ứng biến mọi biến cố trong vụ giao dịch này. Hít vào một hơi thật sâu, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt Trịnh Thu đã tới cực điểm, lầm bầm tự nói. Trịnh Thu thở ra một hơi, giờ đã tới tuyệt lộ, y không ngại buông tay liều một trận. Đúng rồi, có tin tức của nhị thiếu gia không? Trịnh Thu đột nhiên nhíu mày lại, mặc dù thằng em này thường xuyên làm mình không vui, thế nhưng, dù sao đi nữa thì nó vẫn là em ruột của mình. Bây giờ, mọi chuyện thành thế này, cho dù có khó tự lo cho mình hơn nữa, Trịnh Thu cũng phải quan tâm tới tình huống của Trịnh Quyền một chút. Nghe vậy, sắc mặt của người bên dưới hơi lóe lên. Trong lúc nhất thời, y không trả lời. Tâm thần của Trịnh Thu Tâm hơi rung nhẹ, y không nhịn được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ nó bị cảnh sát bắt rồi? Trịnh Thu biết bản lĩnh của Trịnh Quyền, tập đoàn Hắc Sơn xảy ra chuyện, y bị cảnh sát bắt cũng là chuyện bình thường. Người kia hơi ấp úng nói. Theo tin tức nhận được thì, nhị thiếu gia đã trở thành người làm chứng cho cảnh sát. Hơn nữa còn nói ra phần lớn những chuyện mờ ám của tập đoàn Hắc Sơn chúng ta trước mặt truyền thông. Tâm thần của Trịnh Thu rung mạnh một cái rồi dùng ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn người trước mặt. Một lúc lâu sau, y nhịn không được ngửa đầu lên trời đau khổ cười một tiếng rồi nói. Không ngờ Trịnh Thu này không chỉ gặp biến cố, ngay cả em trai ruột của mình cũng đâm sau lưng mình một đao. Lúc này, Trịnh Thu có xúc động muốn hộc máu. Trịnh Tổng, có lẽ nhị thiếu gia chỉ bị cảnh sát mê hoặc cho nên tạm thời phạm sai lầm mà thôi. Trịnh Thu khoát tay chặn lại, đợt máu sôi trào trong ngực kia từ từ bình thường trở lại. Một lát sau, nói nhỏ. Nhóm người Hoàng Phi Ưng sao rồi? Báo cáo Trịnh Tổng, bọn họ vẫn còn đang làm việc trong phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn. Trong thời gian ngắn, cảnh sát khó có thể tìm được chỗ đó. Chúng ta cũng đã phong tỏa tin tức với bên trong, không có ai có thể từ trong đó đi ra. Thức ăn trong phòng thí nghiệm đủ để bọn họ ăn hơn một tháng. Trịnh Thu từ từ gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo của y không ngừng lóe lên ánh sáng. Nếu như nói nhóm hàng dùng để giao dịch tối nay là đá nên dùng để Đông Sơn tái khởi, vậy thì phòng thí nghiệm bí mật còn lại kia chính là chỗ dựa cuối cùng của Trịnh Thu. Nhất định phải bảo đảm không có chút sai sót nào xảy ra. Trịnh Thu khoát tay nói. Mưa to tiếp tục rơi xuống như thác nước, cơn mưa trải rộng khắp cả bầu trời mênh mông, tối tăm. Trên đường, vẻ vắng lặng khi trời mưa không hề xuất hiện. Có không ít người đang mơ tưởng một triệu kia hoặc mang giày chống nước, hoặc cưỡi chiếc xe rách nát của mình xuất hiện trên đường, di chuyển làm cho vô số giọt nước bị bắn lên. Đêm nay, có vô số ánh mắt đang ngó chừng từng xó xỉnh một của thành phố này. Trong phòng họp tối cao của đại đội cảnh sát hình sự, ánh đèn vẫn còn sáng. Người tham gia hội nghị này không nhiều. Một bên là nhóm người nồng cốt của đại đội cảnh sát hình sự do Uông Hùng Dương cầm đầu. Bên còn lại chính là nhóm người tới từ Thiên Tử Các, người dẫn đầu nhóm người này chính là Lam Hân Linh. Hôm nay, sau khi Lam Chấn Hoàng dùng danh nghĩa Trung ương đứng ra, mọi chuyện còn lại đều giao cho Lam Hân Linh phụ trách. Lúc này, Lam Hân Linh liếc nhìn mọi người một cái rồi trầm giọng nói. Hẳn là mọi người đã xem qua phần tài liệu kia. Theo tin tức truyền tới, dựa theo kế hoạch ban đầu của tập đoàn Hắc Sơn, tối nay chúng sẽ tiến hành mua bán ma túy ở bến tàu ngoại nhất hoặc là hai bến tàu còn lại. Linh Nhi, tôi nghĩ chúng ta nên trọng điểm lục soát ở những nơi vắng vẻ ít người qua lại trong Minh Châu chứ không phải ba bến tàu này. Lúc này, Âu Tử Lôi không nhịn được lên tiếng, lửa giận trong đôi mắt y vẫn không có cách nào lắng xuống. Với thân phận cao quý của y, tối hôm qua y lại bị người khác làm nhục tới mức ngất xỉu, đây chẳng khác nào việc hung hăng tát một bạt tay vào mặt Âu Tử Lôi. Bây giờ, phần tài liệu này lại tới từ tay chính kẻ làm nhục mình, Âu Tử Lôi chắc chắn sẽ không hùa theo. Lam Hân Linh nhíu mày hỏi. Rất đơn giản. Âu Tử Lôi tự tin mỉm cười nói. Giao dịch chuyện nhỏ, tánh mạng mới chuyện lớn. Dựa vào điểm này, Trịnh Thu sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Y biết cảnh sát chúng ta rất có thể sẽ đề phòng ở ba bến tàu này, như vậy, sao y có thể ngu ngốc tự chui đầu vào lưới được? Tôi không đồng ý phân tích này. Trịnh Thu là một người vô cùng tự tin, bây giờ tập đoàn Hắc Sơn đã bị hủy, y chắc chắn sẽ không cam lòng để nhóm hàng này trôi theo dòng nước. Cho nên, rất có thể y sẽ lựa chọn làm liều một lần. Thật là tức cười. Âu Tử Lôi cười lạnh nói. Ông biết không? Nếu như điều lượng lớn nhân viên tới bến tàu mai phục, việc lục soát trong thành phố sẽ lỏng lẻo hơn rất nhiều. Đến lúc đó, Trịnh Thu hoàn toàn có thể nhân cơ hội này rời đi Minh Châu. Có lẽ, Trịnh Thu đang chờ các người làm vậy cũng không chừng. Đừng cãi vã nữa. Lam Hân Linh nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm ngâm một lúc, ngước mắt nhìn Uông Hùng Dương, cô hỏi. Tổng đội Uông, ông có số điện thoại của Tiêu Dương không? Trong nháy mắt khi cô dứt lời, sắc mặt Âu Tử Lôi lập tức thay đổi, theo bản năng, y không tự chủ được nắm chặt quả đấm lại. Y ghét nhất việc nghe tới cái tên này, nhất là khi nghe được từ miệng của Lam Hân Linh. Uông Hùng Dương cũng ngẩn ra. Lam Hân Linh thản nhiên nói. Từ chuyện nghi ngờ, điều tra tới lục soát tìm ra chứng cứ phạm tội của tập đoàn Hắc Sơn đều do Tiêu Dương trực tiếp tham dự. Hắn chính là người am hiểu vụ án này nhất, cho nên... tôi muốn nghe ý kiến của hắn. Âu Tử Lôi cau mày nói. Tên Tiêu Dương kia chỉ là một người ngoài nghề, sao chúng ta phải hành động theo lời đề nghị của một người ngoài nghề? Đội trưởng Lam nói có lý. Lúc này, Uông Hùng Dương không tiếp tục chậm trễ nữa, ông trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Dương. Một giọng nói yếu ớt truyền ra từ trong điện thoại. Uông Hùng Dương ngẩn ra, sau đó ông mừng rỡ hỏi. Khanh Thành, con tỉnh rồi. Đầu bên kia điện thoại thật sự truyền ra giọng nói của Bạch Khanh Thành, cô nhẹ nhàng nói. Tỉnh lại thì tốt. Vẻ vui mừng khó có thể che giấu xuất hiện trên khuôn mặt của Uông Hùng Dương. Có điều, đang trong phòng họp, Uông Hùng Dương không thể tiếp tục nói chuyện với Bạch Khanh Thành, ông hỏi. Hắn đưa Thiết Anh ra sân bay. Dượng tìm Tiêu Dương vì chuyện tập đoàn Hắc Sơn ư. Uông Hùng Dương gật đầu, ông kể đại khái mọi chuyện một lần. Đâu bên kia điện thoại, Bạch Khanh Thành yên lặng một lúc. Một lúc sau, cô mở miệng nói. Nếu là Tiêu Dương, hắn sẽ chọn bến tàu. Sau khi Ung Hùng Dương cúp điện thoại, ông truyền đạt câu nói cuối cùng của Bạch Khanh Thành tới mọi người. Hực toàn nói bừa. Âu Tử Lôi cười lạnh, trầm giọng nói. Linh Nhi, hiện tại chúng ta không thể lãng phí thời gian lên mấy chuyện không liên quan. Tập trung toàn bộ lực lượng tăng cường lục soát tung tích của Trịnh Thu mới là thượng sách. Lam Hân Linh nhíu chặt lông mày, cô nói. Nếu như làm theo lời anh, lỡ như Trịnh Thu thật sự tới bến tàu tiến hành giao dịch, đây chẳng khác nào là nỗi nhục to lớn với toàn bộ ngành cảnh sát chúng ta. Mặt Âu Tử Lôi hơi thay đổi. Một lúc lâu sau, y từ từ nói. Thế nhưng, sao Trịnh Thu có thể xuất hiện ở bến tàu được? Tôi đã quyết định. Lam Hân Linh đứng lên, cô trầm giọng nói. Tôi không biết Trịnh Thu có xuất hiện không, thế nhưng, không thể để vụ giao dịch ở bến tàu hoàn thành được. Lập tức điều cảnh sát từ mỗi cửa ải, bảo họ chạy tới ba bến tàu. Giọng của Lam Hân Linh mang theo khí thế không cho phép nghĩ ngờ. Mưa vẫn tiếp tục rơi, ánh đèn chiếu nghiêng xuống đất. Xe cộ xung quanh không ngừng qua lại, mặc dù chuyện của tập đoàn Hắc Sơn tạo thành một trận động đất ở Minh Châu, thế nhưng, nó vẫn không thể xáo trộn tiết tấu sinh hoạt vốn có được. Trong phòng chờ ở sân bay Minh Châu, một bóng người đẹp trai, mặt nở nụ cười bình thản đang đẩy xe lăn tới phía trước. Trên xe lăn, có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh đang ngồi, cái chăn màu trắng mềm mại đặt trên hai chân cô. Sau lưng, có một ông lão mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc đi theo phía sau hai người. Bóng người dừng lại. Tiếng radio trong trẻo, ngọt ngào nhắc nhở kiểm tra an ninh vang lên bên tai. Tiêu Dương bước tới, ngồi chông hỏng xuống rồi mỉm cười nói với Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, lên đường bình an. Quân Thiết Anh khẽ cắn đôi môi, gật đầu một cái, cô muốn nói lại thôi. Vẻ yên tĩnh ôn hòa này sưởi ấm trái tim nhau. Tiểu thư, đã đến giờ. Ông lão bước lên hai bước nhắc nhở. Quân Thiết Anh nhìn sang, chuyện cô muốn nói cô vẫn chưa nói ra, cô rất muốn nói, tôi chờ anh ở thủ đô. Khóe miệng của Tiêu Dương nhếch lên tạo thành nụ cười. Hắn đứng lên, hơi khom người xuống, sau đó hôn nhẹ lên trán Quân Thiết Anh. Đồng thời, đôi mắt hắn đối mặt với đôi mắt trong suốt của Quân Thiết Anh, hắn kiên định nói một câu. Tôi đã hứa với cô, khi cô cần tôi nhất, tôi sẽ đến. Chương 242, mưa to. Tiếng súng. Đại loạn. Thấy cảnh này, ông lão đứng bên cạnh Quân Thiết Anh theo bản năng muốn ngăn chặn động tác của Tiêu Dương. Thế nhưng, Quân Thiết Anh không có bất cứ động tác chống cự nào, thay vào đó cô bình tĩnh tiếp nhận nụ hôn trên trán của Tiêu Dương. Thấy vậy, khuôn mặt của ông lão hơi thay đổi. Ánh mắt ông không tự chủ được ngừng trên người Tiêu Dương một lúc. Chốc lát sau, ông thầm thở dài một hơi. Khi Quân Thiết Anh gật đầu, con ngươi lóe lên ánh sáng, ông lão bước lên một bước, né người sang, hỏi. Tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với người thanh niên này một lúc không? Sắc mặt của Quân Thiết Anh không hề có vẻ kỳ lạ, cô khẽ gật đầu một cái rồi tự mình di chuyển xe lăn tới phía trước mấy bước. Không có cách nào làm tròn lời hứa, vậy thì đừng nên tạo cho người khác quá nhiều hy vọng. Ông lão nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cười khẽ rồi nói. Lương bá. Cậu có thể đoán được lần này tiểu thư về nhà sẽ có chuyện xảy ra. Tiêu Dương tôi từ trước tới nay nói được làm được, chưa bao giờ nuốt lời, tôi chỉ hy vọng một điều, mấy ngày Thiết Anh về nhà này, ông có thể quan tâm cô ấy một chút. Sắc mặt của Tiêu Dương vẫn rất bình tĩnh, từ từ nói. Lương bá hỏi ngược một câu. Ý nghĩa trong lời nói của ông chính là ám chỉ lời hứa trịnh trọng vừa rồi của Tiêu Dương với Quân Thiết Anh. Những gì ông nói đều là thật, lúc này, thay vì nói đây là câu trách móc, không bằng hãy nói đây là lời nhắc nhở của Lương bá dành cho Tiêu Dương. Lương bá nhìn Tiêu Dương. Thế nhưng, dù thế nào thì cậu cũng chỉ là một thư đồng. Ngay cả chuyện này cũng làm không được, tôi không xứng làm thư đồng đọc sách của đại tiểu thư. Vẻ mặt Lương bá vô cùng trịnh trọng nói. Lương bá nhỏ giọng nói một câu, than thở. Những năm gần đây, cậu là người đàn ông đầu tiên có thể làm cho tiểu thư tiếp nhận, có lẽ cậu chính là nơi gửi gắm tâm tư duy nhất của tiểu thư sau này. Cho nên, Tiêu Dương, cậu hãy nghe tôi khuyên một câu. Vũng nước đục nhà họ Quân không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Tiểu thư ở thủ đô, tôi sẽ tận lực chăm sóc, tôi hy vọng cậu không nên đặt chân tới thủ đô. Lương bá, ý tốt của ông Tiêu Dương nhận. Lương Bá không nhịn được cau mày, nói. Nếu đã nói ra lời hứa, dù đối mặt đầm rồng hang hổ thì đã sao? Cậu làm vậy là không biết lượng sức mình, là châu chấu đá xe. Nếu như cậu có chuyện, tiểu thư phải làm sao đây? Tiêu Dương dùng đôi mắt trong suốt bình tĩnh của mình nhìn Lương Bá, một lúc lâu sau, hắn cười khẽ một tiếng rồi nói. Tiêu Dương trầm giọng trả lời, vẻ lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt, nói. Tôi không biết mình có bị gì không, thế nhưng, tôi tuyệt đối không để cho bất cứ người nào làm bị thương đại tiểu thư. Mặt Tiêu Dương đầy vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như đao, hắn nói, những lời này, Lương Bá hãy giúp tôi chuyển cho những người nên nghe. Nói xong, Tiêu Dương dứt khoát xoay người lại rời đi, rất nhanh sau đó, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Lương Bá. Lương Bá nhíu chặt mày, một lúc sau, ông nhịn không được thở dài nói. Tiểu thư, cô đã tìm được một người đàn ông nguyện gánh vác mọi thứ vì mình, thế nhưng... cái gánh to thế này, hắn có gánh nổi không? Lúc này, trong lòng Lương Bá, Quân Thiết Anh vừa may mắn vừa bất hạnh. May mắn là người đàn ông mà cô nhìn trúng nguyện ý xông vào đầm rồng hang hổ vì cô, đây chính là hạnh phúc mà vô số cô gái tìm hoài không thấy. Thế nhưng, bất hạnh ở chỗ, một khi người đàn ông này xuất hiện ở thủ đô, hắn sẽ bị mưa gió sấm sét giết chết, đến lúc đó, vết thương trong lòng Quân Thiết Anh sẽ càng sâu hơn. Lương Bá đi tới, ông không nói thêm gì, chỉ đẩy Quân Thiết Anh đi qua chỗ kiểm tra an ninh. Phía xa, một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện, hai tròng mắt trong suốt của hắn nhìn theo hướng Quân Thiết Anh rời khỏi. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng tự nói với mình. Lần gặp mặt sau, tôi sẽ giúp cô có thể đứng trong nhân thế này bằng chính đôi chân của mình. Đám người không ngừng qua lại, bóng người của Tiêu Dương đã biến mất. Rất nhanh sau đó, một chiếc Cherry màu đỏ bắn nước qua hai bên, một đường chạy băng băng tới cửa bệnh viện, người trong xe đội mưa vọt vào. Đại ca, anh đã trở lại. Sự kính ngưỡng của Bạch Húc Húc với Tiêu Dương không ngừng không nghỉ như nước mưa bên ngoài. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Bạch Húc Húc là người đầu tiên xông tới nghênh đón, hơn nữa thằng nhóc còn rất quan tâm đưa tới khăn giấy. Húc Húc, chị lớn từng tuổi này rồi vẫn chưa lần nào thấy em đưa khăn giấy cho mẹ. Bạch Tố Tâm khiếp sợ mở miệng nói. Phương Mộng Lam cũng chua xót nhìn Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc cười xấu hổ. Sau khi Tiêu Dương trả khăn giấy đã lau xong cho Bạch Húc Húc theo bản năng đưa cho Phương Mộng Lam, y nói. Mẹ, khăn giấy nè. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì nhìn Bạch Húc Húc. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Bạch Húc Húc, y không tự chủ được bóp chặt khăn giấy rồi lau mồ hôi trên trán mình. Đại tỷ, hiện giờ có cảm giác gì? Tiêu Dương đi tới, hắn xe nhẹ đường quen đặt tay lên mạch của Bạch Khanh Thành. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Bạch Khanh Thành hơi bịt miệng vết thương, lúc nói chuyện, vết thương hơi nhói đau. Sau khi quan sát một lúc, Tiêu Dương cười khẽ rồi nói. Đại tỷ, bây giờ việc cô cần làm là phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ gì cả, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Nói cho cùng, Bạch Khanh Thành bị thương đều vì chuyện điều tra tập đoàn Hắc Sơn. Bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của Trịnh Thu, sao Tiêu Dương có thể chịu để yên. Vừa nãy Dượng gọi điện thoại tới. Bạch Tố Tân nói lại tin tức trước đó cho Tiêu Dương, dù sao thì Bạch Khanh Thành lúc này không thích hợp mở miệng nói nhiều. Tiêu Dương từ từ gật đầu. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn đứng lên rồi nói. Đại tỷ, cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi ra ngoài một chuyến. Mặc dù biết cảnh sát đã bày thiên la địa võng, thế nhưng Tiêu Dương vẫn mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Nếu như Trương Tiều là Chúc Tín giả, vậy thì Trịnh Thu rất có khả năng cũng giống vậy, nếu không, sao Trương Tiều lại quyết một lòng bán mạng cho y tới vậy? Thực lực của Trịnh Thu thế nào không biết, y còn nắm trong tay một thế lực ngầm rất mạnh là hội Hắc Sơn. Nếu như tập trung lực lượng đột kích, chưa chắc không thể công phá phòng tuyến của cảnh sát. Huống chi, bây giờ cảnh sát vẫn chưa có mục tiêu cụ thể, vì vậy lực lượng cảnh sát phải phân tán ra vài nơi để tìm kiếm tung tích của Trịnh Thu. Bạch Khanh Thành yếu ớt lên tiếng. Lúc này, Bạch Húc Húc đột nhiên bước tới mấy bước nhìn Tiêu Dương, vẻ mong đợi không thể che giấu xuất hiện trong mắt y, vẻ khát vọng này còn mãnh liệt hơn cả oán phụ khuê phòng lâu năm nữa. Tôi không có quyền quyết định. Tiêu Dương xua tay nói, hắn hiểu ý của thằng nhóc này, y muốn theo mình ra ngoài. Bạch Húc Húc xoay mặt lại nhìn Phương Mộng Lam, gương mặt xuất hiện nụ cười vô cùng ngoan ngoãn, y nói. Mẹ, Không phải mẹ thường xuyên nói là khi nhà họ Bạch chúng ta làm việc, không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, làm tốt nhất. Mẹ xem, hiện giờ, bí mật lớn của tập đoàn Hắc Sơn bị con phát hiện. Đừng nói nữa. Phương Mộng Lam bu môi nói. Mẹ có thể cho con đi, thế nhưng con phải đáp ứng mẹ một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Húc Húc vội vàng hỏi. Nếu như con không thể bắt được Trịnh Thu, sau khi trở về thủ đô, con phải gia nhập Thiên Tử Các, tiếp nhận huấn luyện mà Lam Bá dành cho con. Nghe vậy, mặt Bạch Húc Húc đỏ lên như tương, cắn chặt hàm răng, y hỏi. Nếu như con bắt được Trịnh Thu thì sao? Vậy cứ coi như mẹ chưa nói gì. Phương Mộng Lam không cho là đúng nói. Tiêu Dương hơi khó hiểu nhìn hai người. Dựa theo những gì Lam Chấn Hoàng từng nói, người có thể gia nhập Thiên Tử Các đều là cổ võ giả, chúc tính giả hoặc là những kỳ nhân dị sĩ có đủ loại tuyệt kỹ. Với thằng nhóc trước mặt này, Tiêu Dương quả thật không nhìn ra tên này có gì giống với những loại người vừa được kể. Chẳng lẽ đi cửa sau? Ý nghĩ này lóe qua trong đầu Tiêu Dương, đồng thời, hắn cũng âm thầm than thở một câu, con cháu nhà có quyền đúng là khác với người bình thường. Được. Con đáp ứng điều kiện của mẹ. Bạch Húc Húc tỏ vẻ thấy chết không sờn, cắn răng nhận lời. Mấu chốt là máu nóng đang sôi sùng sục trong người y mới xuất hiện hôm nay. Lúc này, mình biết bên ngoài có một tràng cảnh vô cùng đồ sộ sắp sửa diễn ra, sao mình có thể kiềm chế xúc động mãnh liệt trong lòng được. Nhất ngôn ký xuất. Phương Mộng Lam cười tủm tỉm nhìn Bạch Húc Húc. Tứ mã nan truy. Bạch Húc Húc ưỡn ngực lên nói, sau đó, y xoay người lại nhìn Tiêu Dương rồi hai người bước mấy bước ra ngoài cửa. Ý chí đang phồng to như khí cầu của Bạch Húc Húc chợt xẹp lại, y quay đầu lại, mặt đưa đám nói. Mẹ, con có thể thương lượng thêm không? Phương Mộng Lam sầm mặt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, hai bóng người biến mất như một làn khói. Bên trong phòng bệnh, Bạch Tố Tâm cố nén cười, một lúc lâu sau, nhịn không được hỏi. Mẹ, mẹ thật sự muốn để em trai gia nhập Thiên Tử Các ư? Mẹ biết rất rõ tính cách của thằng nhóc này, nó tuyệt đối là loại hàng sợ thiên hạ không loạn. Nhà họ Bạch chúng ta đã có rất nhiều người làm quân nhân rồi, không bằng cứ bồi dưỡng một tên lưu manh có thân phận không thua bất cứ quân đội nào. Có lúc, nhờ vậy có thể xử lý không ít chuyện. Bạch Tố Tâm cười một cách kỳ lạ, cô nói. Nếu em trai muốn gia nhập Thiên Tử Các, nó sẽ phải sử dụng lực lượng thuộc tính của mình, vậy. Khục khục. Bạch Tố Tâm không nói tiếp nữa, mặt cô đầy vẻ nén cười. Được rồi, con nhóc này, ngồi xuống, đừng nói em trai con nữa, nói chuyện của các con đi. Phương Mộng Lam trợn mắt nhìn hai người, bà nói. Con xem lại hai đứa các con coi, đang yên đang lành, tự nhiên không làm thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch mà lại chạy tới Minh Châu. Một đứa làm cảnh sát, một đứa làm giáo viên, bây giờ còn làm thành thế này. Các con chuẩn bị trả lời mẹ thế nào đây? Cảm nhận được ánh mắt đang hiếp của mẹ mình, hai chị em nhịn không được giật mình một cái. Trời đêm, mưa lớn. Bóng đêm càng ngày càng đậm, những giọt mưa từ trên trời rơi xuống càng ngày càng lớn, cơn mưa không hề có dấu hiệu chấm dứt. Mưa to bao phủ Minh Châu. Dường như nhận thấy hy vọng phát hiện Trịnh Thu của mình không lớn, những bóng người ướt đẫm ngoài đường từ từ giảm bớt. Xe chạy hai bên đường đã rất ít, hơn nữa, gần như cách một đoạn thời gian sẽ có một xe cảnh sát gào thét chạy qua. Toàn thành phòng bị. Lúc này, một chiếc Cherry màu đỏ cũng đang lao vút trên đường. Chạy không hề có mục đích. Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì? Bạch Húc Húc không nhịn được hỏi. Tùy tiện lái xe chạy trên con đường dẫn tới ba bến tàu. Tiêu Dương ném ra một câu, có thằng đệ Bạch Húc Húc bên cạnh, tất nhiên hắn không cần tự mình lái xe. Hai chân đông đưa, hắn ngủ gà ngủ gật. Từng bóng xe lao vụt qua. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, đã tới 11 giờ đêm. Cơn mưa lớn vẫn như đầy trời như cũ. Bằng. Cách đó không xa, có một tiếng súng trong trẻo vang lên, trong nháy mắt, tiếng súng này xé rách màn đêm, vang vọng tận trời. Đôi mắt vốn đang hiếp của Tiêu Dương đột nhiên mở ra. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi ư. Không cần hắn dặn dò, Bạch Húc Húc đã đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng tới chỗ tiếng súng vang lên. Bằng. Bằng. Gần như cùng lúc, lại có vài tiếng súng vang lên ở những chỗ khác. Giờ khắc này, trong màn đêm mịt mờ, từng chiếc xe cảnh sát lóe lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, phát ra thanh âm chói tai một đường chạy băng băng tới. Mặt hồ yên tĩnh như bị một tảng đá lớn đập trúng. Sóng dâng lên. Sau đó trở nên cao vút. Toàn thành hỗn loạn. Chương 243, hắn không phải thần. Sáng chói đông phương Minh Châu, đèn đuốc tỏa ra đầy trời mưa rơi, chợt mắt xem lại trong chốc lát phương hoa như ngôi sao đầy trời lóe ra làm cho người mê say hào quang. Màn mưa ở dưới đèn đuốc vốn là cực đẹp một bức tranh, mà giờ khắc này, nhưng lại hiển thị rõ lãnh ý. Chói tai chí cực còi cảnh sát Minh Thanh cơ hồ vang dội chỉnh khu vực, nương theo lấy ngẫu nhiên tạc khởi tiếng súng. Hai bên đường phố chồng chất lên mưa điên cuồng hành hạ địa hướng phía hai bên vẫy ra. Chỉnh tòa thành thị phản phất đều náo động lên. Ngoài sáng đường Hoàng Hắc Sơn tập đoàn, ngầm xúc giác hướng phía các nơi thế lực dưới đất kéo dài Hắc Sơn hội, tại Minh Châu đã thâm căn cố đế hơn 10 năm, giờ khắc này xác thực bộc phát ra hắn cường hãn một mặt. Trịnh Thu quyết tuyệt thái độ cũng tại giờ này khắc này chương hiển đi ra. Hắn tình nguyện làm khốn thú chi dãy dụa, cũng tuyệt đối không chọn như vậy bị trói. Hắn muốn phải liều mạng. Cùng chết rồi. Hô. Cổ xe vụt qua, mưa tung tóe phiêu tán rơi rụng tại chiếc kia màu đỏ cherry quy quy trên cửa xe. May mắn giờ phút này cửa sổ xe đóng chặt, bên trong ra miễn ở mưa nghiêng rơi vãi tai nạn. Đại ca, chúng ta hiện tại muốn hướng phương hướng nào? Bạch Húc Húc dứt khoát dừng xe ở ven đường, bên tai không có ngừng đoạn địa truyền đến súng chát chúa thanh âm, phương hướng nhưng lại bốn phương tám hướng. Bạch Húc Húc cầm không được chủ ý. Tiêu Dương Nhạc vừa nói, đây là Trịnh Thu Dương đông kích tây chi kế, đầy đủ địa vận chuyển lên hắn Hắc Sơn hội thế lực dưới đất, dốc toàn bộ lực lượng, phân bố cái này tam đại bến tàu ở giữa khu vực gây ra hỗn loạn, phân tán cảnh sát ánh mắt cùng với năng lượng. Bạch Húc Húc chau mày, đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể không để ý tới những thứ này quấy rối. Bạch Húc Húc lời của im bặt mà dừng, chính mình lắc đầu nghĩ thông suốt, làm sao có thể không để ý tới. Viêm Hoàng thế nhưng mà một cái pháp luật nghiêm minh xã hội pháp trị, bình thường phát sinh bất luận cái gì cùng một chỗ bình thường bắn chết án đã khiến cho không nhỏ hỗn loạn. Hôm nay, trước công chúng xuống, có người cầm súng hành hung, muốn là cảnh sát trễ xuất hiện, sợ rằng cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Một cái tùy ý phá hư. Một cái phải giữ gìn. Tại đầy đủ nhân thủ cùng với tá trợ lấy trước mắt thì khí trời tình huống, lại để cho Trịnh Thu thoáng cái nắm giữ cục diện dưới mắt quyền chủ động, nhất là cảnh sát cũng không có xác thực địa biết rõ hắn đến cùng sẽ ở bao nhiêu cái bến tàu tiến hành giao dịch. Cái kia làm sao bây giờ? Bạch Húc Húc vội hỏi một tiếng. Hắc Sơn hội cho dù tại Minh Châu thâm căn cố đế, nhưng là, thế lực dưới đất thủy chung chỉ là thế lực dưới đất, đương nhiên không có khả năng chính diện ngăn cản cảnh sát công kích. Tiêu Dương lạnh giọng nói ra, Trịnh Thu cách làm như vậy, trên thực tế cũng là đang cắt thịt cho ăn diều hâu, hắn lựa chọn hy sinh mình ở Minh Châu khổ tâm kinh doanh cái này một nhóm lớn lực lượng, do đó hy vọng có thể đánh một cái thời gian chênh lệch. Đương cảnh sát phải tập trung lực lượng lại đối phó Minh Châu các nơi hành hung nhân viên lúc, Trịnh Thu chính là muốn mượn cái này không đương, lập tức đem hàng hóa giao dịch đi ra ngoài. Tiêu Dương nhìn một chút bề ngoài, thời gian đã đến 11 giờ 4 phần 10. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ giao dịch thời gian, hẳn là tại rạng sáng. Tiêu Dương chấn thanh mở miệng, Húc Húc lão đệ, ngươi lập tức liên hệ Uông tổng đội, lại để cho hắn lập tức đem trước mắt phát sinh súng kích vụ án phát sinh từng cái địa điểm miêu tả đi ra, ngươi phụ trách ghi chép những địa điểm này phân biệt khoảng cách 3 cái bến tàu chừng cùng với phân bố phạm vi. Nghe vậy, Bạch Húc Húc ngơ ngác một chút, chợt đúng nhãn tình sáng lên, đúng vậy. Trịnh Thu nếu là có dự mưu gây ra hỗn loạn, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tại trong khoảng thời gian này xuất động, chỉ cần chúng ta có thể chuẩn xác phân tích ra hắn hội xuất hiện tại cái nào bến tàu, nhất định có cơ hội đem bắt được. Bạch Húc Húc không có lại trễ nghi, lập tức liên hệ với Uông Hùng Dương, hơn nữa đem Tiêu Dương phân tích hồi báo lên. Rất nhanh, một bức súng xảy ra án kiện khu vực bức tranh đã mô phỏng đi ra. Hình cảnh đại đội trong phòng họp. Ngoại trừ đã tại chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại có Lam Hân Linh, Âu Tử Lôi cùng với Uông Hùng Dương ba người tọa trấn chỉ huy. Lúc này, ba người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái này bức khu vực bức tranh. Súng xảy ra án kiện địa điểm tuy rằng thoạt nhìn là vô tích có thể tìm ra, nhưng là, nếu là tại bức tranh bên trên xác lập tam đại bến tàu phương vị về sau, đã có điểm rõ ràng. Quân Hùng Dương phá vỡ bình tĩnh, tại khu vực bức tranh phía trên một chút ra Tam Đại bến tàu vị trí. Lam Hân Linh thoáng nhíu mày. Súng xảy ra án kiện trọng điểm khu vực đều tương đối gần công nghiệp quân sự bến tàu phương hướng, một bộ phận hơi chết đi ngoại nhị bến tàu, mà tới gần ngoại nhất bến tàu khu vực, lại cùng một chỗ súng xảy ra án kiện đều không có phát sinh. Chào mày! Không có ai đoán được Trịnh Thu đến tột cùng có chủ ý gì. Nếu như hắn muốn đánh loạn cảnh sát bố trí cảnh lực, lẫn lộn cảnh sát ánh mắt lời mà nói, lớn có thể ba cái bến tàu chung quanh đều dẫn động hỗn loạn, mà không phải cường điệu một bên, buông lỏng một bên, mà cuối cùng một bên thì là không nóng không lạnh. Cái này ngược lại lại để cho Lam Hân Linh bọn người gặp khó khăn. Chẳng lẽ Trịnh Thu đùa nghịch chính là Dương Đông kích Tây? Lam Hân Linh nhíu mày, biểu hiện ra đem phần lớn cảnh lực đều đã đến tới gần công nghiệp quân sự bến tàu bên này, trên thực tế, thì tại ngoại nhất hoặc là ngoại nhị bến tàu tiến hành giao dịch. Nghe vậy, Âu Tử Lôi nhẹ nhảy lên mi, nếu như vậy, như vậy, cũng chưa hẳn là đem Trịnh Thu nghĩ đến quá mức đơn giản a. Theo chuyện đêm nay đến xem, Trịnh Thu tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạc hơn nữa làm việc cẩn thận trùng buông thuốc phiện, hắn làm ra rõ ràng như thế điều động cảnh sát cảnh lực đến công nghiệp quân sự bến tàu phụ cận, mà ngoại nhất, tắc thì một chút động tĩnh đều không có, cái này rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến, Trịnh Thu đây là điệu hổ ly sơn, trên thực chất, nếu như chúng ta thật như vậy làm, chỉ sợ mới là sẽ trúng Trịnh Thu kế sách. Ý của ngươi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Âu Tử Lôi cười lạnh, Trịnh Thu có 8 phần cơ hội xuất hiện tại công nghiệp quân sự bến tàu. Vậy hắn chẳng phải là mua dây buộc mình. Quân Hùng Dương nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, bất quá, Tử Lôi thiếu gia nói được cũng đúng là lý, nếu như tất cả mọi người không nghĩ tới Trịnh Thu hội xuất hiện tại công nghiệp quân sự bến tàu. Hắn hoàn toàn có thể tại dưới mắt của chúng ta vô thanh vô tức hoàn thành khoản giao dịch này. Công nghiệp quân sự bến tàu. Lam Hân Linh cau mày. Giờ phút này, một mặt khác trên xe, Tiêu Dương cũng đồng thời đúng lông mi nhẹ nhăn. Nhẹ nhàng chậm chạp địa thở dài khẩu khí, Trịnh Thu viên này đạn khói, thả xác thực đủ xảo diệu a. Lúc trước chơi qua một lần Trịnh Thu hợp lý, suýt nửa chết, lúc này đây, Tiêu Dương có thể không cho phép chính mình tái phạm đồng dạng sai lầm. Công nghiệp quân sự bến tàu. Ngoại nhất. Ngoại nhị. Lúc này, Bạch Húc Húc cũng lầm bầm tự nói vài tiếng, thật lâu, đột ngột ngẩng đầu. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tiêu Dương hỏi thăm. Bạch Húc Húc nạo hạ huyên náo cười mỉa một chút, không có, ta chỉ là muốn đi ra phương tiện một chút. Tiêu Dương im lặng mà nhìn Bạch Húc Húc cầm dù đẩy cửa xe ra chạy tới màn mưa một chỗ góc tường, mình cũng lâm vào suy tư. Rõ ràng nhất hỏa lực đúng công nghiệp quân sự bến tàu, nhất bình tĩnh đúng ngoại nhất. Tiêu Dương trong đầu càng không ngừng mạo hiểm mấy cái bến tàu danh tự, lẽ thường suy luận, rất dễ dàng tuyển ra ngoại nhất lớn nhất hiềm nghi, nhưng là, như xâm nhập phân tích, lại để cho người cảm thấy công nghiệp quân sự bến tàu mới là giao dịch địa điểm. Từ đầu tới cuối, lại theo bản năng xem nhẹ ngoại nhị bến tàu, nếu có người bừng tỉnh lời mà nói, ngoại nhị bến tàu hiềm nghi cũng sẽ tăng lớn. Bố được một tay tốt cục A. Vung được ngâm tốt đi tiểu A. Bạch Húc Húc đẩy cửa xe ra, một bộ vui sướng thần sắc, theo bản năng thốt ra, cười ha ha một tiếng, một thân một mình đứng ở trong thiên địa, vô câu vô thúc, mắt đái sinh lòng, đi tiểu theo mưa rơi, quá như ý ý rồi, ha ha ha. Tiêu Dương không tức giận nhìn lướt qua cái này tiểu chính thái, tè dầm không cần phải dài dòng như vậy a. Ta chỉ là cùng đại ca chia sẻ một chút cái này buồn đái cảm thụ mà thôi. Bạch Húc Húc vui tươi hớn hở địa mở miệng, trong cuộc sống tốt nhất đi tiểu, tự là thoải mái nghiêng rơi vải một khắc này, thuận theo tự nhiên đi tiểu. Tiêu Dương cái trán hắc tuyến không khỏi rầm ào ào địa tăng vọt, thật sâu liếc một cái Bạch Húc Húc, nửa ngày, vừa muốn mở miệng, đột ngột. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, mạnh mà tâm thần chấn động, thân ảnh vụ địa đứng thẳng, giống như hồ đã có quyết định. Cười ha ha một tiếng địa vỗ Bạch Húc Húc bả vai, lão đệ, ngươi đi tiểu cũng thật là lợi hại rồi. Làm sao ngươi biết, Bạch Húc Húc trong lòng đạp một cái. Lái xe. Ngoại nhất mã đầu. Tiêu Dương cũng không có chú ý tới Bạch Húc Húc giờ phút này thần sắc, lập tức đúng khoát tay chặn lại, quyết đoán ra lệnh. Đại ca. Ngươi như thế nào khẳng định? Ngươi cái này phao thuận theo tự nhiên đi tiểu nhắc nhở ta. Tiêu Dương cười ha ha một tiếng, thần sắc ánh sáng lạnh chớp động, tốt nhất bố cục, nếu không có bố cục. Nếu như đứng ở bố cục góc độ bên trên lại suy tư, mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đều trước tiên bài trừ rõ ràng nhất, ngoại nhất, bến tàu, nhưng đúng, vạn nhất Trịnh Thu căn bản cũng không có bố cục đâu này. Liền khiến cái này thuận theo tự nhiên địa phát triển, nên đem cảnh sát hỏa lực dẫn dắt rời đi liền đi phía sau dẫn dắt rời đi, do đó đạt tới mục đích của mình. Tiêu Dương càng phát ra địa khẳng định. Ngoại nhất mã đầu. Cổ xe hô địa thẳng đến ngoại nhất mã đầu. Ngoại nhất mã đầu. Giờ này khắc này, bên trong phòng họp mấy người cũng biết Tiêu Dương giờ phút này đi về phía, không khỏi đều theo bản năng sửng sốt một chút. Hừ. Hắn cho là hắn thật là thần. Âu Tử Lôi hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, ta dám khẳng định, Trịnh Thu xuất hiện tại ngoại nhất mã đầu tỷ lệ cơ hồ là linh. Quân đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Lam Hân Linh nhíu mày nhìn về phía Ung Hùng Dương. Lúc này Ung Hùng Dương cũng nhịn không được nửa chần chờ, chuyện nghiêm trọng tính liên lụy rất rộng, một cái phán đoán sai lầm vô cùng có khả năng muốn cho cảnh sát cả ngày bố trí đều múc nước hồ lô, phần này trách nhiệm, trầm trọng vô cùng. Đã không cách nào xác thực Trịnh Thu chỗ mục đích, không bằng, lựa chọn nhất cách làm bảo thủ, chia ra ba đường. Ung Hùng Dương nói, như vậy tuy rằng phân tán cảnh lực, nhưng lại có thể trước tiên chuẩn xác phát hiện Trịnh Thu chỗ, một khi phát hiện về sau, còn lại hai phe cảnh lực dùng tốc độ nhanh nhất tới gần trợ giúp. Lam Hân Linh nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, không có xác thực chứng cớ, nàng xác thực cũng không dám hạ đạt được ăn cả ngã về không mệnh lệnh. Trầm ngâm hồi lâu, dương mắt nói, quân đội trưởng, ngươi phụ trách chỉ huy cảnh lực phía trước, ngoại nhị, bến tàu, Âu Tử Lôi, ngươi phụ trách công nghiệp quân sự, bến tàu. Linh Nhi, ngươi nên sẽ không còn muốn lại ngoại nhất bến tàu a. Âu Tử Lôi nhíu mày, đôi mắt lại còn nồng nặc ghen tị, ở trong mắt hắn xem ra, Lam Hân Linh lại ngoại nhất bến tàu lời mà nói, mục đích chỉ sợ không chỉ là phá án mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, Lam Hân Linh cũng không trả lời thẳng Âu Tử Lôi lời mà nói, thân ảnh đứng lên, giờ phút này, phòng họp điện thoại lại đột ngột vang lên. Ung Hùng Dương cất bước đi qua nhận điện thoại, cái gì? Tốt! Tốt! Tiếp tục mật thiết truy tung. Ung Hùng Dương khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cúp điện thoại, thần sắc mừng rỡ nói, đã có cảnh sát tuyến nhân phát hiện Trịnh Thu hành tung. Ở nơi nào? Lam Hân Linh cũng lập tức vội vàng hỏi thăm. Tại một cổ phi thường tầm thường xe tải lên. Ung Hùng Dương dừng một chút, trì hoãn vừa nói, xe lái hướng phương hướng. Hướng phía công nghiệp quân sự bến tàu. Công nghiệp quân sự bến tàu. Vừa mới nói xong, Âu Tử Lôi khóe miệng lập tức tràn ra nụ cười chiến thắng. Ánh mắt khinh miệt hiện lên một hồi hào quang, ta sớm đã từng nói qua, hắn không phải thần. Chương 244, tờ giấy thân bí. Hắn trong miệng Âu Tử Lôi tất nhiên chỉ Tiêu Dương. Hắn không phải là thân. Trịnh Thu xuất hiện trên con đường dẫn tới bến tàu quân công lộ đủ để chứng minh một chuyện. Địa điểm giao dịch của nhóm hàng này sẽ là bến tàu quân công lộ. Trịnh Thu. Xem ra tên này đúng là hạng người gan lớn. Âu Tử Lôi cười lạnh một tiếng rồi nói. Bây giờ, y đã dẫn toàn bộ lực lượng cảnh sát tới khu vực gần bến tàu quân công lộ, y còn dám giao dịch ngay ở bến tàu quân công lộ này. Binh đi hiểm chiêu. Ung Hùng Dương nhíu mày nói. Âu Tử Lôi, anh lập tức dẫn người tới bến tàu quân công lộ, chú ý ẩn núp. Nhất định phải chờ tới lúc giao dịch tiến hành mới bắt đầu hành động, tôi muốn cả người và tang vật. Khi Trịnh Thu đi tới bến tàu quân công lộ, lòng Ung Hùng Dương đã nghiêng về ý tưởng này. Linh Nhi, nhanh ra lệnh đi. Âu Tử Lôi đã có chút không kịp chờ đợi muốn lập công lao này, nóng bỏng nhìn Lam Hân Linh, nói. Việc này không thể chậm trễ. Lam Hân Linh trầm ngâm một lúc rồi khoát tay nói. Chẳng lẽ Trịnh Thu sử dụng phương pháp này? Ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Âu Tử Lôi mỉm cười xoay người rời khỏi. Sau khi bóng người của Âu Tử Lôi biến mất, Lam Hân Linh một lần nữa nhíu mày, nói. Tôi nhất định không làm cho muội thất vọng. Lam Hân Linh lâm vào trầm tư. Ung Hùng Dương cười khẽ, ông mở miệng nói. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chuyện này vốn khó bề phân biệt, khó có thể quyết định. Thế nhưng, có lẽ Trịnh Thu không ngờ tới việc dù mình có cẩn thận thế nào đi nữa cũng có sơ sót, làm cho người khác phát hiện hành tung của mình. Lúc này, tin tức do cảnh sát mang tới cũng tới tai Tiêu Dương. Thế nhưng, đại ca, Trịnh Trịnh Thu đang trên đường tới bến tàu Quân Công Lộ. Tiếp tục tới bến tàu ngoại nhất. Yên lặng một lúc lâu. Nghe vậy, Bạch Húc Húc quýnh lên, nói. Bạch Húc Húc đạp thắng, quay mặt lại nhìn Tiêu Dương. Bạch Húc Húc không muốn nghĩ tới hậu quả của việc không thể bắt được Trịnh Thu mang về quy án. Y không muốn gia nhập Thiên Tử Các. Chưa chắc. Tiêu Dương phun ra hai chữ. Cậu không thấy là Trịnh Thu xuất hiện quá trùng hợp hay sao? Ngừng lại, Tiêu Dương nói tiếp. Với tính khôn khéo của Lấy Trịnh Thu, làm sao y có thể mắc phải sai lầm cấp thấp vậy được? Ý của đại ca là. Trong đó có bẫy. Lòng Bạch Húc Húc giật một cái. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với Trịnh Thu, thế nhưng, thông qua tên thuộc hạ Trương Tiều hắn cũng có thể thấy được lốm đốm. Không có bất cứ chút tính giả nào sẽ cam nguyện bán mạng cho một người bình thường. Cho nên, Trịnh Thu nhất định không phải là người bình thường, hơn nữa thực lực của y còn mạnh hơn Trương Tiều. Với thực lực như vậy, y sẽ bị cảnh sát phát hiện hành tung. Trong mắt Tiêu Dương, hết thảy mọi thứ đều rất kỳ lạ. Càng như vậy càng nói rõ một chuyện, địa điểm giao dịch nhất định là bến tàu ngoại nhất. Tiêu Dương nói bằng giọng không thể nghi ngờ, dừng một chút rồi nói tiếp. Lái xe đi. Bây giờ lượng lớn cảnh sát đã được điều sang bến tàu Quân Công Lộ, sợ rằng việc lục soát ở bên ngoài bến tàu ngoại nhất sẽ rất buông lỏng. Nếu chúng ta không chạy tới, có lẽ Trịnh Thu sẽ dễ dàng tiến hành giao dịch. Vậy, Trịnh Thu mà cảnh sát phát hiện được? Chưa chắc là thật. Trong đầu Tiêu Dương hiện lên một bóng người. Lúc đó, không phải có một người ngụy trang thành Trương Tiều lên xe hàng, lừa gạt tất cả mọi người hay sao? Chiếc Cherry màu đỏ chạy băng băng trên con đường mương. Thời gian đã gần tới rạng sáng. Đôi mắt Bạch Húc Húc hiện lên vẻ nóng nảy không thể che giấu. Y vừa lái xe chạy tới phía trước vừa trầm giọng mở miệng nói. Đại ca, nếu như Trịnh Thu quyết định mạo hiểm thực hiện vụ giao dịch này, chắc chắn y đã chuẩn bị cho việc giao đấu với lực lượng cảnh sát. Bây giờ, lực lượng cảnh sát ở bến tàu ngoại nhất không nhiều. Không bằng chúng ta hãy gọi thêm quân tiếp viện. Ai sẽ tới tiếp viện? Tiêu Dương hỏi ngược lại một câu. Thoáng cái, Bạch Húc Húc không biết phải nói gì. Bây giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung trên người Trịnh Thu đang tới bến tàu Quân Công Lộ. Đây là một con cá lớn. Bọn họ đang bố trí thiên la địa võng ở bến tàu Quân Công Lộ, sao có thể điều nhân viên sang bên này tiếp viện được? Dừng xe. Tiêu Dương đột nhiên lên tiếng. Bạch Húc Húc đạp chân thắng theo bản năng, bóng người suýt chút nữa đã đập tới phía trước. Y lập tức hỏi. Đại ca, có phát hiện gì à? Lái xe vào bãi đậu xe của cửa hàng tổng hợp này. Tiêu Dương chỉ bên cạnh, thấy Bạch Húc Húc dường như vẫn không hiểu, hắn biểu môi một cái rồi nói. Chỗ này cách bến tàu ngoại nhất không xa, chẳng lẽ cậu định trực tiếp lái xe vào bến tàu? Nếu làm vậy, tôi dám cam đoan, trong vòng 10 phút, chiếc xe này sẽ bị bắn thành tổ ong. Bây giờ Trịnh Thu chỉ là một kẻ không có vướng bận. Chắc chắn y sẽ không kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Y sẽ dùng toàn bộ lực lượng mà y có. Không tiếc giá nào. Sau khi ngừng xe, hai người lặng lẽ lắc mình ra ngoài, Bạch Húc Húc theo sát phía sau Tiêu Dương. Lúc này, trên người cả hai mặc áo mưa bó sát màu đen, thế này rất thuận lợi cho việc lẻn vào trong mưa. Theo sát tôi. Sau khi Tiêu Dương ném ra một câu, bóng người hắn lập tức bước tới một bước dài. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Tiêu Dương đã cách Bạch Húc Húc gần 10 mét. Lúc này, Bạch Húc Húc không dám lại phân thân, y vội vàng theo sát phía sau. Bến tàu ngoại nhất là một bến tàu loại lớn ở Minh Châu, chuyên chứa những container, diện tích chỗ này rất rộng. Xung quanh bến tàu có vô số kho hàng lớn nhỏ, container nằm rải rác khắp nơi. Giấu ma túy ở một chỗ như thế này đúng là thần không biết quỷ không hay. Nếu như không có mục tiêu cụ thể nào, mù quáng tìm kiếm trong này là một chuyện vô cùng gian khổ. Mưa lớn không ngừng trút nước. Lúc này, bến tàu ngoại nhất vô cùng náo nhiệt. Có không ít bóng người đội mưa, thông qua việc điều khiển máy móc hoặc là dùng sức người chuyên chở những nhóm hàng hóa tới nơi đã được chỉ định. Cho dù trời đang mưa, việc xuất hàng hay dỡ hàng cũng không có chút chậm trễ nào. Dưới những ánh đèn chiếu xuống, có không ít tàu thuyền đang cập bến. Sau khi Tiêu Dương và Bạch Húc Húc lẻn vào bến tàu, lúc này, có một bóng người không tưởng nổi xuất hiện trước mặt hai người. Thường Lỗi. Bạch Húc Húc đầy nghi ngờ nhìn người trước mắt này. Thường Lỗi, đội trưởng của một nhánh quân cảnh vệ nhà họ Bạch được Phương Mộng Lam mang tới từ thủ đô. Tại sao anh ở đây? Bạch Húc Húc nghi vấn hỏi. Lúc này Thường Lỗi đang cải trang, y mặc quần áo của công nhân vận chuyển. Mặt đầy cương nghị, y trầm giọng nói. Phu nhân biết công tử đi bến tàu ngoại nhất cho nên sớm đã bảo tôi dẫn anh em lẫn vào bến tàu, đề phòng có chuyện xảy ra. Bạch phu nhân đúng là liệu sự như thần. Tiêu Dương không nhịn được kinh ngạc nói. Đại ca, ở Bạch gia bọn em, mẹ em có tính nóng nhất, chuyến đi Minh Châu lần này, vì phía trên ép buộc, bà mới cưỡng ép áp chế xúc động của mình. Đồng thời, đầu óc của mẹ em cũng là tốt nhất nhà. Bà nghĩ gì, ai cũng đoán không ra. Cho nên, có không ít người trong thủ đô rất kiên kỵ mẹ em. Bạch Húc Húc đắc ý nói. Con trai thấy vinh hạnh vì mẹ mình. Thường Lỗi, lần này mẹ tôi phái các anh tới hỗ trợ lùng bắt Trịnh Thu Ư. Bạch Húc Húc hỏi một câu. Phu nhân đã dặn dò, việc của bọn tôi là bảo vệ công tử. Thường Lỗi lập tức trầm giọng trả lời, y nói tiếp. Về chuyện lùng bắt Trịnh Thu. Thường Lỗi liếc mắt nhìn Tiêu Dương rồi lấy ra hai cái túi nhựa mỏng từ trong túi, bên trong mỗi túi nhựa chứa một tờ giấy, trên tờ giấy có hai ký hiệu, một và hai. Phu nhân có dặn, nếu tối nay Trịnh Thu thật sự xuất hiện ở bến tàu ngoại nhất, khi chuẩn bị ra tay bắt Trịnh Thu, để Tiêu Dương mở ra tờ giấy thứ nhất. Ngoài ra, hy vọng anh có thể làm đúng theo những chỉ thị trên đó. Thường Lỗi trịnh trọng nói. Hơn nữa, phu nhân còn dặn đi dặn lại. Tờ giấy này chỉ có Tiêu Dương mới được phép nhìn. Khi bắt được Trịnh Thu, hãy mở ra tờ giấy thứ hai. Nghe vậy, Tiêu Dương và Bạch Húc Húc cũng nhịn được ngẩn ra rồi quay đầu nhìn nhau. Không biết bên trong hồ lô của Phương Mộng Lam bán thuốc gì nữa. Tiêu Dương nhận hai tờ giấy rồi bỏ vào túi. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn hỏi. Bến tàu có gì khác lạ không? Thường Lỗi lắc đầu rồi chậm giọng nói. Anh em bọn tôi đang từng bước lẫn vào các kho hàng xung quanh. Có điều, bến tàu này quá lớn, kho hàng xung quanh bến tàu nhiều không đếm xuể. Cho nên, trong nhất thời bọn tôi vẫn chưa thể tìm ra chỗ giấu ma túy. Tiêu Dương gật đầu một cái rồi không lên tiếng nữa. Tiếp tục điều tra. Bạch Húc Húc khoát tay nói, Thường Lỗi đáp một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi. Cơ thể hai người dựa vào một container chứa hàng loại lớn. Nước mưa rơi xéo xuống nên không rơi trúng cơ thể của hai người. Một cơn gió lạnh thổi qua, Bạch Húc Húc không tự chủ được co người lại. Đại ca, khi nào chúng ta bắt đầu lục soát? Tiêu Dương hơi nhíu mày lại. Có quá nhiều kho hàng, căn bản không có cách nào ra tay. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Dương từ từ nói. Chúng ta hãy để ý những chiếc tàu thuyền đang đậu trên bến. Nếu như Trịnh Thu bắt đầu giao dịch, y sẽ lộ ra chân tướng ngay. Vèo hai. Trong nháy mắt khi Tiêu Dương vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng xé gió lạnh lùng vang lên. Sắc mặt Tiêu Dương hơi thay đổi. Trong nháy mắt, hắn đã đẩy Bạch Húc Húc sang một bên, đồng thời con ngươi nhanh chóng co rút lại. Hắn liếc mắt nhìn phía trước rồi chợt đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy vật thể đột ngột bay tới kia. Thứ trên tay nhẹ như không. Nó chỉ là một tờ giấy bình thường bị nhào nặng lại. Ánh mắt Tiêu Dương không nhịn được hơi run lên. Từ khí thế vừa rồi, Tiêu Dương có thể cảm nhận được sự sắc bén trong đòn công kích đột ngột kia. Trong số những người mà mình biết, sợ rằng chỉ có Lam Chấn Hoàng mới có thể làm được thế này. Đương nhiên, Tiêu Dương có thể khẳng định một chuyện đó là người này không phải Lam Chấn Hoàng. Lão già này chưa rảnh rỗi tới mức dùng công phu chỉ để đưa mình một tờ giấy. Tới lúc này, Bạch Húc Húc mới kịp phản ứng, y rút súng ra theo bản năng rồi quát to một tiếng. Dưới màn mưa, không nhìn thấy bóng dáng của bất cứ ai. Tiêu Dương nhanh chóng nhảy tới phía trước. Ánh mắt sắc bén của hắn quét nhìn bốn phía mấy lần, thế nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn thằng nhóc Bạch Húc Húc đang như gặp kẻ thù lớn. Biểu môi một cái, hắn nói. Thu súng lại đi. Thực lực của người thần bí này, cho dù cậu có 10 khẩu súng cũng đấu không lại đâu. Ai đánh lén chúng ta vậy? Sắc mặt của Bạch Húc Húc trở nên nghiêm nghị. Tiêu Dương liếc mắt nhìn cục giấy vò trong tay mình, nghi ngờ một lúc, hắn tiện tay mở tờ giấy ra. Tờ giấy này có màu trắng, thứ đập vào mắt là mấy chữ rất rõ ràng. Bắt 67. Lúc này, Bạch Húc Húc cũng liếc qua, y nhíu mày hỏi. Bắt 67 là gì? Chẳng lẽ có ai đó truyền cho chúng ta một tần số? Tiêu Dương tự nói một câu, đột nhiên, tầm mắt hắn lơ đãng nhìn về phía trước, trước cửa kho hàng cách đó không xa xuất hiện ba chữ rất rõ ràng. Nam 12. Một ý nghĩ trực tiếp lóe lên trong đầu Tiêu Dương, mắt hắn lập tức sáng lên. Là biển số nhà của kho hàng trong bến tàu ngoại nhất. Tiêu Dương bật thốt lên. Bạch Húc Húc lập tức hỏi. Có người muốn chúng ta tới Bắc 67. Nếu là bạn, có lẽ đó chính là chỗ mà chúng ta muốn tìm. Tiêu Dương tự nói một câu. Cũng không loại trừ khả năng đây là kẻ thù, bọn chúng phát hiện chúng ta, cho nên cố ý dẫn chúng ta tới đó nhằm. Bắt rùa trong hũi. Rốt cuộc thì chúng ta có đi hay là không? Bạch Húc Húc gặp khó khăn. Tiêu Dương trực tiếp vò tờ giấy lại thành một cục, sau đó ném cục giấy xuống nước theo đường parabol. Chương 245, hắn không phải là thần. Thế nhưng anh là heo. Kim giờ chỉ rạng sáng. Cơn mưa đêm vẫn không ngừng rơi như trước, gió lạnh thấu xương không ngừng thổi qua. Bắc 67. Hai bóng người đang lặng lẽ tới gần chỗ này. Tiêu Dương đột nhiên ngừng lại, hơn nữa hắn còn kéo Bạch Húc Húc qua một bên. Đại ca, sao vậy? Bạch Húc Húc hỏi một câu theo bản năng. Bạch Húc Húc giật mình một cái. Những người trước mặt không phải là công nhân bốc vác bình thường. Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn sang, y có thể loáng thoáng thấy được bên hông vài người có gì đó hơi gồ lên. Cậu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện, mặc dù ngoài mặt bọn họ đang vận chuyển hàng hóa, thế nhưng, ánh mắt của họ lại đang liếc mắt nhìn xung quanh. Hơn nữa, động tác của họ rất khỏe mạnh, họ tuyệt đối không phải người bình thường. Vả lại, cậu nhìn bên hông họ. Tiêu Dương đè thấp giọng nói, liếc mắt nhìn qua, hắn nói tiếp. Có súng. Tiêu Dương liếc mắt nhìn về phía trước, bây giờ, khoảng cách giữa hai người và kho hàng Bắc 67 chỉ chừng 100 thước. Lúc này, dõi mắt nhìn sang, có thể thấy được trong phạm vi 100 thước này có không ít người đang mang xách xách hàng hóa. Ngoài ra, còn có cả tiếng động của những máy móc đang đội mưa vận chuyển, nếu không phải chúng ta cố ý tới gần kho hàng Bắc 67, chúng ta tùy tiện xuất hiện trước mặt những người này, há chẳng phải sẽ bại lộ ngay sao? Từ những điểm này có thể thấy rõ một chuyện, kho hàng Bắc 67 chắc chắn có thứ chúng ta muốn tìm. Lúc này, Bạch Húc Húc nhịn không được thầm lau mồ hôi lạnh, y nói với giọng may mắn. Tiêu Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh sáng lóe qua đôi mắt, hắn nói. Cậu có ba nhiệm vụ. Đại ca, người trước mặt quá nhiều, hơn nữa mỗi đường đi đều có người chặn, chúng ta vào bằng cách nào? Bạch Húc Húc cau mày hỏi. Phạm vi 100 mét trước mắt lúc này chẳng khác gì lạch trời. Công nhân bốc vác bình thường cho dù nhìn thấy có hai người xa lạ xuất hiện, họ cũng sẽ không để ý, dù sao thì người tới lui ở bến tàu ngoại nhất mỗi ngày rất nhiều. Thế nhưng, những người xung quanh kho hàng Bắc 67 lại khác, bọn họ đề phòng rất nghiêm với những người lạ mặt xuất hiện trong phạm vi. Nếu hai người Tiêu Dương tùy tiện tới, tỷ lệ bại lộ là rất lớn. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Thứ hai, gọi điện thoại thông báo cho tổng đội Uông, bảo ông ta lập tức dẫn người tới, đừng có đứng canh ở bến tàu quân công lộ nữa. Bên này lúc nào cũng có thể bắn nhau, phải sớm di tản dân chúng ở nơi này. Đầu tiên, gọi điện thoại thông báo cho Thường Lỗi bảo bọn họ tới gần kho hàng Bắc 67, thế nhưng nhất định không được tiến vào khoảng cách 100 mét, lúc nào cũng phải cẩn thận. Đại ca cứ nói. Bạch Húc Húc không ngừng gật đầu. Nghe vậy, Bạch Húc Húc lập tức lên tinh thần, y nói. Bạch Húc Húc gật đầu, liếc nhìn Tiêu Dương một cái, yếu ớt hỏi. Chẳng lẽ nhiệm vụ thứ ba cũng là gọi điện thoại? Giọng nói của y mang theo mấy phần ai oán, vốn tưởng rằng mình có cơ hội thể hiện thân thủ. Bạch Húc Húc vui mừng, y nhao nhao muốn thử, cho nên lập tức hỏi. Vậy e phải làm gì? Ở lại tại chỗ, tùy thời đợi lệnh. Tiêu Dương ném ra 8 chữ. Bạch Húc Húc yên lặng cúi đầu, lòng y đầy bi thương. Thế này còn kém hơn cả gọi điện thoại. Lúc này, Tiêu Dương không nói gì nữa, đột nhiên, bóng người của hắn tiến tới phía trước. Hắn đội mưa nhoáng lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Húc Húc. Giọng của Bạch Húc Húc mới vang lên đã ngừng lại, y biết Tiêu Dương muốn vào bên trong kho hàng Bắc 67 để điều tra, mình đi theo chỉ thêm gánh nặng mà thôi. Y không nhịn được than thầm một tiếng. Bạch Húc Húc cúi đầu liếc nhìn, cả người không tự chủ được rùng mình một cái. y gọi một cuộc điện thoại. Giờ phút này, Lam Hân Linh đang ở phụ cận bến tàu quân công lộ nhận được tin tức do Ôn Hùng Dương truyền tới. Bến tàu ngoại nhất có tình huống. Tâm thần của Lam Hân Linh chấn động mạnh một cái. Cao mày suy nghĩ một lúc, cô lập tức ra lệnh bảo Ôn Hùng Dương lập tức chạy tới. Đồng thời, cô cũng quay đầu xe lại chạy ngay tới bến tàu ngoại nhất. Trong tiềm thức, cô khá tin tưởng phán đoán của Tiêu Dương. Âu Tử Lôi. Lam Hân Linh kết nối điện thoại của Âu Tử Lôi điện thoại, cô từ từ nói. Bến tàu quân công lộ rất có thể là một cái bẫy, không được xem thường. Nghĩ biện pháp nhanh chóng chặn chiếc xe của Trịnh Thu lại. Nếu bên trong xe là Trịnh Thu giả, vậy thì đủ chứng minh bến tàu quân công lộ chỉ là một ngụy trang. Nói xong cô cúp điện thoại. Âu Tử Lôi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lóe lên nụ cười lạnh lùng, nói. Linh Nhi, muội không tin huynh. Lại tình nguyện tin lời bịa đặt lung tung của cái tên gác cổng phục đại tới vậy ư. Tầm mắt liếc nhìn chiếc xe đang từ từ chạy vào bến tàu, Âu Tử Lôi không hề có ý chặn lại. Chờ khi tôi bắt được Trịnh Thu và lấy được tang vật, tôi rất chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của mấy người. Vẻ hài hước lóe qua đôi mắt, y lập tức ra lệnh. Ép tới gần bao vây. Không có lệnh của tôi, không được có bất cứ động tác gì. Chiếc xe chạy nhanh như bay. Nó đội mưa lẻn vào bến tàu. Chiếc xe khách màu đen này từ từ chạy tới phía trước, sau đó nó ngừng lại ở một chỗ khá rộng rãi, đầu chiếc xe đang hướng về những thuyền bè đang cập bến. Thế nhưng, một lúc sau, cửa xe vẫn chưa mở. Dường như chiếc xe đã biến thành một cái hộp sắt nằm giữa trời đêm, không có bất cứ động tĩnh nào, nó lạnh lùng, yên tĩnh nằm ở đó. Nước mưa tiếp tục rơi xuống. Y đang đợi người ư? Trong chỗ tối, Âu Tử Lôi nheo mắt lại nhìn chằm chằm phía trước. Vẫn không có động tĩnh. Có điều, lại có thể thấy rõ bên trong xe có mấy người. Mưa to như thác không ngừng đổ xuống. Dường như sự kiên nhẫn của Âu Tử Lôi đã hao gần hết, y cau mày lại. Lúc này, có một bóng người lặng lẽ tới gần Âu Tử Lôi. Âu Tử Lôi lập tức nhỏ giọng hỏi. Đã lục soát hết một lần. Người kia trầm giọng nói. Toàn bộ bến tàu quân công lộ tới giờ vẫn không có gì khác lạ, hơn nữa, xung quanh chiếc xe khách màu đen kia không có bất cứ kẻ khả nghi nào. Âu Tử Lôi trầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chiếc xe khách màu đen phía xa, mắt y dần trở nên hung ác. Y tự hỏi, chẳng lẽ Trịnh Thu thật sự một thân một mình vào hang rồng? Cho tới lúc này, Âu Tử Lôi vẫn rất khẳng định chuyện người bên trong xe chính là Trịnh Thu bởi vì trong quá trình theo dõi vừa rồi. Âu Tử Lôi cũng thấy được người ngồi trong xe, tên này giống hệt với Trịnh Thu trong hình. Để tôi xem thử coi anh có thật là có bản lĩnh lên trời xuống đất hay không. Lúc này, rốt cuộc thì tính kiên nhẫn của Âu Tử Lôi đã hết sạch, mắt lạnh lại, y phất tay ra hiệu. Từng bóng người với vũ trang đầy đủ từ bốn phía nhô ra. Súng trong tay họ chỉ thẳng về phía trước. Tùy ý để nước mưa đập vào người. Họ lạnh lùng nhìn chiếc xe khách màu đen phía trước rồi từng bước một ép tới gần. Âu Tử Lôi tung người xuất hiện, khi vòng vây cách chiếc xe còn chưa tới 3 mét, bóng người dừng lại. Trịnh Thu. Không cần biết anh định làm gì, lúc này, anh đã không còn đường lui. Đi ra đi. Âu Tử Lôi lạnh lùng quát to một tiếng, y nhìn về phía trước với đôi mắt đầy lạnh lẽo. Bên trong xe không có bất cứ lời đáp trả nào. Cùng đường bí lối rồi mà vẫn không bó tay chịu trói. Âu Tử Lôi cười lạnh, y từ từ bước tới phía trước, đồng thời, những cảnh sát xung quanh cũng từng bước ép tới gần. Cửa xe mở ra. Khuôn mặt của Trịnh Thu xuất hiện trong tầm mắt của Âu Tử Lôi, mặt y không hề có biểu cảm nào. Giờ anh đã chịu đi ra. Khóe miệng của Âu Tử Lôi nhếch lên, dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống, y hỏi, anh cũng là người thông minh, chẳng lẽ còn muốn phản kháng không cần thiết? Trịnh Thu liếc mắt nhìn Âu Tử Lôi, một lúc lâu sau, tên này đột nhiên nở nụ cười, tên này dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Âu Tử Lôi. Môi nhếch mấy cái, thế nhưng âm thanh không phát ra, có điều, từ khẩu hình môi, Âu Tử Lôi có thể thấy được mấy chữ. Một con heo ngu ngốc. Thoáng cái, Âu Tử Lôi cảm thấy như có gai nhọn đâm vào lưng mình. Cơn giận còn chưa kịp dâng lên, y đã nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang dâng lên trong lòng mình. Y lướt ra phía sau theo bản năng. Thế nhưng, tiếng quát này vang lên quá trễ. Trong cơn mưa to, đột nhiên có một tiếng vang to như tiếng sấm nổ vang lên, hơn nữa, Những tiếng vang khác cũng không ngừng vang lên. Ánh lửa cao ngất vạch thẳng lên trời. Thậm chí, ở một tích tắc này, nước mưa đầy trời cũng bị nổ tung, luồng khí lưu lãnh liệt bắn ra, dùng khí thế dời non lấp biển cuốn ra ngoài. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những bóng người hoặc bị ngọn lửa nuốt chửng hoặc bị trực tiếp tạt bay ra ngoài. Tử thương thảm trọng. Khung cảnh xung quanh y như địa ngục trần gian. Máu vừa rơi xuống mặt đất đã bị nước mưa cọ rửa, xung quanh đầy rẫy hài cốt làm cho người ta nhìn phải sợ hãi. Những tiếng gào thét bi thương, đau đớn không ngừng vang lên xung quanh. Bóng người của Âu Tử Lôi vội vàng lui ra sau hơn 10 mét, khó khăn lắm mới ổn định lại. Lúc này, mặt y đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Y chẳng thể nào ngờ được bên trong chiếc xe khác này lại chứa đầy quả bom có uy lực kinh người. Nếu không nhờ ngay phút cuối y né tránh nhanh, sợ rằng y cũng đã không tránh khỏi phải chịu cơn đau đớn da thịt. Dù là vậy, thế nhưng lúc này Âu Tử Lôi cũng đang rất chật vật. Quần áo của y bị khí lưu đánh vào trở nên rách nát, tóc càng bị đốt hết một vùng, mùi khét không ngừng truyền tới. Sao có thể? Sao lại thế này? Âu Tử Lôi đờ đẫn nhìn thảm trạng toàn trường. Đứng ngẩn người ở đó, y lầm bầm tự nói. Không muốn sống. Thằng Trịnh Thu đáng chết. Mi muốn chết, tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn liên lụy bổn thiếu gia? Thương vong lớn tới vậy, hơn nữa còn do y phán đoán sai lầm tạo thành, Âu Tử Lôi biết rất rõ, sợ rằng lần này y phải gánh trách nhiệm không nhỏ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Âu Tử Lôi siết chặt quả đấm. Vốn tưởng rằng tối nay sẽ lập được công lớn, có thể phá được vụ án đang chấn động cả nước, không ngờ lại lâm vào cục diện như thế này. Âu Tử Lôi đờ đẫn đứng đó. Một lúc sau, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Lam Hân Linh gọi điện tới. Âu Tử Lôi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, hít sâu một hơi, y cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Linh Nhi, huynh có một tin tức cần báo cáo cho muội. Âu Tử Lôi ngừng lại, sau đó y bình tĩnh nói. Bên này bắn nhau kịch liệt với Trịnh Thu. Mặc dù cuối cùng hy sinh không ít cảnh sát, thế nhưng, bọn huynh đã đánh gục Trịnh Thu ngay tại chổi. Tất nhiên Âu Tử Lôi không cam lòng thừa nhận sự thật là mình đã thất bại. Đâu bên kia điện thoại, Lam Hân Linh nhíu mày, cô lạnh lùng hỏi. Âu Tử Lôi, anh thành thật khai báo cho tôi, có phải là đã xảy ra biến cố đột ngột nào không? Mặt Âu Tử Lôi hơi co quắp lại, vội vàng cười một tiếng rồi nói. Linh Nhi, muội nghĩ đi đâu vậy, với thực lực của huynh, đối phó mình Trịnh Thu, làm gì có chuyện không bắt được? Có điều. Đám người Trịnh Thu cùng đường nên ương ngạnh liều chết, cho nên bên huynh mới tổn thất không ít người. Hiện tại, chỉ cần huynh tìm ra chỗ giấu số ma túy, vụ án này lập tức phá xong. Nói tới đây, sắc mặt của Âu Tử Lôi đã hơi bình tĩnh lại, dường như ngay cả y cũng đã tin tưởng lời nói dối của chính y. Lam Hân Linh yên lặng một lúc. Một lúc sau, giọng nói của cô từ từ vang lên. Tôi gọi điện thoại cho anh là vì có chuyện cần nói cho anh biết, đã có tin tức xác thật truyền tới, Trịnh Thu thật sự đã xuất hiện ở bến tàu ngoại nhất. Thoáng cái, Âu Tử Lôi hoàn toàn ngây ngẩn. Lòng y chấn động mạnh. Mặc dù tôi không biết bên anh xảy ra chuyện gì, thế nhưng, Âu Tử Lôi, tôi chỉ muốn nói một câu. Lam Hân Linh đã ý thức được bên Âu Tử Lôi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khó nói, cố nén cơn giận trong lòng. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của cô tiếp tục truyền tới, hắn không phải là thần. Thế nhưng anh là heo. Chương 246, đen ăn đen. Lam Hân Linh rất tức giận. Nếu không cô đã không nói ra lời nói làm tổn thương người khác như vậy, cho dù, trong lòng cô, Âu Tử Lôi đúng là heo. Rõ ràng là cô đã ra lệnh, thế nhưng y vẫn khăng khăng làm theo ý mình, thậm chí, sau khi xảy ra chuyện, y còn định lừa gạt mình để vượt qua cửa ải. Một gã đàn ông như vậy, một đối tượng hợp tác như vậy, Lam Hân Linh chỉ thản nhiên nói một câu nhưng anh là heo, có thể xem là đã rất hiền lành rồi. Có điều, không biết vô tình hay cố ý, Lam Hân Linh lại liên đới những câu này với câu đánh giá về Tiêu Dương của Âu Tử Lôi. Hắn không phải là thần. Thế nhưng anh là heo. Lúc này, khuôn mặt của Âu Tử Lôi không nhịn được co quắp mấy cái. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt y lóe lên vài phần dữ tợn. Y hung hăng ném điện thoại xuống đất, điện thoại lập tức vỡ nát. Lửa giận thiêu đốt kịch liệt trong mắt, y nghiến răng nghiến lợi nói. y chạy thẳng tới bến tàu ngoại nhất. Từ khi Tiêu Dương xuất hiện, mọi chuyện mình làm lập tức trở nên không thuận lợi. Thậm chí ngay cả Linh Nhi cũng không nể mặt mình chút nào. Sau khi một tên đàn ông mất đi lý trí, người đó sẽ rất khó xem xét tới khía cạnh khác, nhất là một tên đàn ông ngu như heo. Người thế này vĩnh viễn chỉ có thể đổ sai lầm lên người mà mình hận nhất. Âu Tử Lôi càng nghĩ càng thấy tức, hốc mắt y bắn ra ánh sáng đỏ như màu máu, hơn nữa ý nghĩ trong đầu y càng ngày càng rõ ràng, hết thảy mọi chuyện đều do Tiêu Dương làm hại. Hết thảy đều vì Tiêu Dương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn khung cảnh người bị thương đang nằm đầy đất. Âu Tử Lôi siết thật chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Y thản nhiên ra lệnh thuộc hạ thu thập tàn cuộc trước mắt. Ngay sau đó, y xoay người lại, bóng người nhanh chóng chạy về phía xe mình, sau đó nhanh chóng nổ máy xe. Tiêu Dương. Bổn thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho Miêu. Gió lạnh thổi qua. Mưa rơi nặng hạt. Lúc này, y thật hy vọng Trịnh Thu có thể dũng mãnh một chút, ương ngạnh một chút, có thể kịch chiến không phân cao thấp với đám cảnh sát đang bao vây. Như vậy, y như thần xuất hiện rồi thay đổi cục diện của trận chiến, ngay lập tức có thể tẩy sạch hết thảy sai lầm trong tối nay. Y không cam tâm cứ đợi như vậy. Lúc này, đột nhiên có ba thế lực tê tựu ở đây. Dưới sự phòng bị nghiêm ngặt, không ai chú ý tới có một bóng người đã im hơi lặng tiến lẻn vào bên trong kho hàng. Hơn nữa, bóng người kia che giấu rất kỹ, hơi thở không lộ ra dù chỉ một tia. Bên trong kho hàng rất sáng sủa. Kho hàng Bắc 67. Người đứng ngay phía trước là mục tiêu của Tiêu Dương tối nay, Trịnh Thung. Không ngờ tướng quân ba tụng tới Viêm Hoàng bọn này nhiều lần, ngay cả ngôn ngữ của bọn này, ngài cũng nói càng ngày càng tốt. Lúc này, thủ lĩnh ba tụng gốc Thái của quân ba kích tới từ Tam Giác Vàng đột nhiên vung tay lên rồi bập bẹ nói bằng tiếng Trung. Nếu Châu Mỹ không tới, vậy thì, Trịnh tiên sinh, tôi muốn toàn bộ số hàng còn lại. Tối nay, Trịnh Thu có được một niềm vui ngoài ý muốn, đó chính khách hàng Châu Mỹ tự mình hủy bỏ vụ giao dịch này, hơn nữa còn nguyện ý bồi thường một khoản tiền. Cứ như vậy, nguồn hàng của y đủ để cung cấp cho hai khách hàng lớn trước mặt. Nghe vậy, Trịnh Thu cười ha ha nói. Ở hai bên, từ những gì họ đối thoại, Tiêu Dương có thể biết được, một phe trong đó là hội Nhẫn Đao đến từ Nhật Bản, phe còn lại là quân Tam Kích tới từ khu vực Tam Giác Vàng. Bọn chúng đều là bang phái có hung danh hiển hách tầm cỡ quốc tế. Ba Tụng cười ha ha một tiếng rồi nói. Bọn tôi và Trịnh tiên sinh giao dịch nhiều lần rồi, khỏi nói những lời khách sáo nữa. Giờ không còn sớm nữa, tôi thấy hay là chúng ta bắt đầu kiểm hàng đi. Chờ đãi. Lúc này, bên nhóm người của hội Nhẫn Đao tới Minh Châu lần này, thủ lĩnh Tùng Một Tiểu Tuyền trầm thấp mở miệng. Ba Tụng quay đầu lại rồi cười mở miệng. Tiểu Tuyền quân, chẳng lẽ nhóm hàng này ngài cũng muốn chia chác một phần? Tùng Một Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn Ba Tụng, giọng nói như việc đực vô cùng chói tai của y vang lên. Tướng quân Ba Tụng, Tam Giác Vàng chưa bao giờ thiếu ma túy, chỗ đó vốn là cửa ra của lượng lớn ma túy mà. Tôi nghĩ tướng quân Ba Tụng đâu có cần mua quá nhiều hàng từ tay Trịnh tiên sinh. Nghe vậy, Ba Tụng cười ha ha một tiếng rồi nói. Tiểu Tuyền quân nói vậy là không đúng, chúng ta đều biết nhóm hàng của Trịnh tiên sinh đều là ma túy loại mới. Thị trường lúc này có rất ít loại tương tự, nhóm hàng này rơi vào tay ai, người đó sẽ có được món lợi kết xù. Nếu không phải bang phái bên Châu Mỹ kia vừa gặp chuyện, sợ rằng bọn họ sẽ không bỏ qua vụ giao dịch lần này. Trong nháy mắt, sắc mặt Tùng Một Tiểu Tuyền lập tức trở nên khó coi, y lạnh lão nhìn Ba Tụng rồi từ từ nói. Tướng quân Ba Tụng, Viêm Hoàng có một câu thế này, ăn một mình khó mập. Tôi còn biết Viêm Hoàng có một câu thế này, người có trí, tự biết mình. Ba Tụng từ từ nói. Không có cái đầu lớn, vậy thì đừng có đội cái nón lớn. Núp trong bóng tối, suýt chút nữa Tiêu Dương đã nhịn không được cười phun ra. Hai thằng này đang so đấu kiến thức của Viêm Hoàng. Đương nhiên, dụng ý của hai phe rất rõ, bọn họ muốn dùng hết sức để có thêm một phần nhóm hàng này. Hai vị. Lúc này, Trịnh Thu vội vàng lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt mang theo vài phần áy náy, nói. Đây là lỗi của tôi, nếu như tôi kịp thời sản xuất nhóm hàng này nhiều hơn một ít, hai vị đã không cần phải cãi vã. Có điều, hiện tại thế cục trong Minh Châu hơi khẩn trương, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Bổn tướng quân lùi một bước, cho mi một phần mười. Ba Tụng cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Tùng Mục Tiểu Tuyền lạnh lùng nói. Mỗi bên một nửa. Tùng Mục Tiểu Tuyền. Giờ phút này, dường như ba Tùng bị chọc giận, lạnh lùng liếc nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền một cái, y lạnh lùng nói. Mi cho rằng hội nhẫn đao của mi có thực lực ăn một nửa số hàng này. Chuyện này không cần tướng quan ba Tùng quan tâm. Tùng Mục Tiểu Tuyền cắn thật chặt, không hề buông lỏng. Trịnh Thu không nhịn được nhíu mày, y biết tối nay cảnh sát bố trí lượng lớn cảnh lực để tìm kiếm hành tung của y, mặc dù tới lúc này vẫn chưa có bất cứ tin tức khác thường nào truyền tới, thế nhưng, cứ kỳ kèo thế này cũng không phải là kế lâu dài. Bất cứ lúc nào cảnh sát cũng có thể chạy tới chỗ này. Không bằng thế này đi. Trịnh Thu trầm giọng nói. Tướng quân ba Tụng giữ 7 phần, Tiểu Tuyền quân giữ 3 phần, tôi cho mọi người giá thấp nhất. Tất cả mọi người lùi một bước. Tướng quân ba Tụng chau mày lại. Lúc này, Tiểu Tuyền quân lập tức mở miệng, đôi mắt lạnh lùng như mắt chim ưng, trầm giọng nói. Nhóm hàng này, hội nhẫn đao nhất định phải có được 5 phần 10, thậm chí là nhiều hơn. Ba Tụng u ám nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền, đột nhiên, y cười lạnh một tiếng rồi trầm thấp mở miệng nói. Tùng Mục Tiểu Tuyền, xem ra lời đồn hội nhẫn đao bị thế lực ngầm mạnh nhất của Nhật Bản chèn ép là thật. Nếu không, tôi nghĩ anh cần gì phải vội vã cần nhóm hàng này tới vậy. Sắc mặt của Tùng Mục Tiểu Tuyền lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang nói với Trịnh Thu. Trịnh tiên sinh, ta đồng ý dùng giá cao hơn 10% giá ban đầu để mua toàn bộ số hàng còn lại. Ba Tùng lạnh lùng hỏi. Mày cố ý gây chuyện hả? Trong nháy mắt khi tiếng nói này vừa dứt, đám người võ trang đầy đủ sau lưng ba Tụng lập tức giơ súng máy lên, chỉ về phía đám người Tùng Mục Tiểu Tuyền. Tướng quân ba Tụng vẫn nóng nảy như trước. Sắc mặt của Tùng Mục Tiểu Tuyền không có chút thay đổi nào, thản nhiên hỏi. Mới vậy thôi đã không kiên nhẫn nữa. Cơn tức trong mắt ba Tụng tăng lên, y hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói. Người dám cướp hàng trong tay bổn tướng quân chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khi người của quân ba kích chỉ súng về phía trước, hơn 10 người sau lưng Tùng Mục Tiểu Tuyền vẫn không có động tĩnh gì, dường như họ đã sớm ngờ được mọi chuyện sẽ thành thế này. Khóe miệng của Tùng Mục Tiểu Tuyền nhếch lên nụ cười kỳ lạ. Mọi người đừng xúc động. Thấy vậy, Trịnh Thu đứng lên, y từ từ nói. Mọi chuyện có thể thương lượng mài. Một khi nổ súng ở chỗ này, sợ rằng tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Trịnh tiên sinh, tôi cũng hy vọng có thể thương lượng. Tùng Mục Tiểu Tuyền híp mắt cười lạnh nói. Đáng tiếc, có người không cho tôi cơ hội này. Ba Tụng liếc nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền, đôi mắt y đầy vẻ lạnh lùng, y nói. Bây giờ, hội nhẫn đao ở Nhật Bản đang trong tình cảnh nửa bước khó đi, mày có đủ tiền để nuốt nhóm hàng này ư? Theo tao thấy, mày muốn cầm hàng không trả tiền thì có. Tiếng nói vừa dứt, mắt Trịnh Thu cũng lạnh lại, nhìn chằm chằm Tùng Mục Tiểu Tuyền. Lúc này, kho hàng hoàn toàn yên tĩnh. Tùng Mục Tiểu Tuyền nhẹ nhàng gõ bàn, một lúc lâu sau, y từ từ đứng dậy rồi híp mắt nhìn Trịnh Thu. Trịnh tiên sinh, chuyện đã tới nước này, tôi không ngại nói thẳng ra luôn. Hội nhẫn đao muốn toàn bộ số hàng này. Có điều, trước mắt, hội nhẫn đao khó có thể xoay vòng được số tiền lớn tới vậy, cho nên tôi chỉ có thể cho Trịnh tiên sinh một tấm giấy nợ. Giấy nợ. Thoáng cái. Sắc mặt Trịnh Thu trở nên rất khó coi. Giao dịch thế này chưa bao giờ có cách nói ghi nợ. Tùng Mục Tiểu Tuyền nói thế không khác gì ám chỉ y sẽ dùng bất cứ giá nào để lấy được nhóm hàng này. Ha ha! Giờ khắc này, ba Tụng đột nhiên cười như điên, dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền, nói. Không ngờ hội nhẫn đao đã cùng đường tới mức này. Trịnh tiên sinh. Ba Tụng quay mặt sang rồi trầm giọng nói. Tôi muốn toàn bộ nhóm hàng này, tiền bạc sẽ thanh toán đầy đủ. Trịnh Thu liếc mắt nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền, một tia rét lạnh xẹt qua đôi mắt y. Tên này tới đây với ý nghĩ đen ăn đen. Dựa vào năng lực của thế lực ngầm đứng thứ hai ở Nhật Bản, dường như tên này căn bản không để hội Hắc Sơn của y vào mắt. Thậm chí ngay cả quân ba kích bọn chúng cũng khiêu khích. Qua đêm nay, toàn bộ tài nguyên của quân ba kích ở Tam Giác Vàng sẽ không giao dịch với hội nhẫn đao. Ba Tụng tiếp tục lạnh lùng lên tiếng. Niêm kêu hãnh của quân ba kích không cho phép bất cứ ai khiêu khích. Núp trong bóng tối, Tiêu Dương không ngờ mọi chuyện sẽ phát sinh một cách kịch tính tới vậy, cho nên hắn nhịn không được trợn to hai mắt. Đen ăn đen. toàn bộ kho hàng trở nên vô cùng vắng lặng. Mười mấy họng súng đen nhánh chỉ thẳng về phía đám người Tùng Mục Tiểu Tuyền. Đồng thời, đám người của hội Hắc Sơn xung quanh ai cũng trở nên cảnh giác, cả đám nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền với ánh mắt đầy địch ý. Khóe miệng của Tùng Mục Tiểu Tuyền nhếch lên, tạo thành một nụ cười kỳ lạ, liếc nhìn Trịnh Thu, y nói. Trịnh tiên sinh, hội Nhẫn Đao bọn tôi rất quý trọng hữu nghị với anh, vì thế, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa để lựa chọn. Nghe vậy, Trịnh Thu lạnh lùng nheo mắt lại, ánh mắt như rắn độc, y nhìn chằm chằm Tùng Mục Tiểu Tuyền. Ngu siêu. Lúc này, ba Tụng không nhịn được giễu cợt. Y cười lạnh nói. Tiểu Tuyền quân, xem ra sức phán đoán tình thế của mày còn phải tăng lên mới được. Với cục diện trước mắt, đám người Tùng Mục Tiểu Tuyền đã bị súng ống vây chặt. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, ngay lập tức có thể làm cho Tùng Mục Tiểu Tuyền xuống âm phủ. Tùng Mục Tiểu Tuyền liếc xéo nhìn ba Tụng. Đột nhiên, y cười nói. Tướng quân ba Tụng, xem ra mày còn nhỏ yếu hơn so với tưởng tượng của tao ngu sĩ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, dưới ánh đèn chói mắt, có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện như u linh. Họ giơ tay chém xuống. Hơn 10 người đứng sau lưng ba Tụng gần như không kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay lập tức, họ đã ngã xuống giữa vũng máu. Chương 247, Trịnh Thu mạnh mẽ. Mọi chuyện thay đổi đột ngột. Những bóng người như u linh kia xuất hiện quá bất ngờ, hơn nữa từng bóng người còn rất mạnh mẽ. Tay cầm đao nhọn, họ giơ tay chém xuống, gần như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Sắc mặt của ba Tụng lập tức thay đổi. Y vừa định móc súng ra, thế nhưng, ngay lập tức, y cảm thấy cổ mình hơi mát lạnh, đao nhọn lạnh lẽo đã đặt sắt trên cổ mình. Đám người của quân ba kích phía sau không ai may mắn thoát khỏi, cả đám lập tức ngã vào vũng máu. Trong nháy mắt, mắt ba Tụng trợn to tới mức tròn xoe, khó tin nhìn chằm chằm Tùng Mục Tiểu Tuyền. Cả người không tự chủ được giật mình một cái, y nói. Trịnh tiên sinh. Tùng Mục Tiểu Tuyền lạnh lùng nhìn ba Tụng. Đôi mắt y rất rét lạnh, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười. Quân ba kích của ba Tụng ở Tam Giác Vàng có địa vị hết sức quan trọng, thực lực không hề thua kém hội Nhẫn Đao, thậm chí còn mạnh hơn. Chắc chắn trong quân ba kích có cao thủ chúc tính giả mạnh mẽ, có điều, ba Tụng không mang theo mà thôi. Lần tới Minh Châu này, Tùng Mục Tiểu Tuyền đúng là ôm lòng dạ đen tối tới cướp hàng, y muốn đen ăn đen. Cho nên, y mang theo lực lượng tinh nhuệ nhất của hội Nhẫn Đao cao thủ có thuộc tính ẩn. Toàn bộ hội Nhẫn Đao chỉ có mười mấy cao thủ như vậy, Tùng Mục Tiểu Tuyền lại mang theo năm người tới, từ đó có thể thấy rõ một chuyện, y rất muốn có được số hàng này. Cao thủ có thuộc tính ẩn quả nhiên không làm mình thất vọng. Tùng Mục Tiểu Tuyền biết khi chưa tới tình trạng không thể làm gì khác, y sẽ không chủ động giết ba Tụng. Dù sao thì hội Nhẫn Đao cũng không muốn hoàn toàn đắc tội chết với quân ba kích. Tướng quân ba Tụng, nếu thức thời thì hãy ngậm miệng lại, sau đó chạy về Tam Giác Vàng, nếu không, người chết tiếp theo sẽ là mày. Lúc này, sắc mặt Trịnh Thu lại khó chịu hơn vài phần. Một lúc lâu sau, liên tục hít thở sâu mấy hơi, sắc mặt y mới bình tĩnh lại. Bóng người của y một lần nữa ngồi xuống, nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền, hỏi. Tôi hy vọng, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hành động vừa rồi sao lại không có ý giết gà dọa khỉ được. Lúc này, Tùng Mục Tiểu Tuyền mỉm cười nhìn Trịnh Thu, nói. Ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt của Trịnh Thu. 1 triệu. Tùng Mục Tiểu Tuyền không nhanh không chậm trả lời. Các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền mặt? Tổng giá trị của nhóm hàng này hơn 50 triệu, Tùng Mục Tiểu Tuyền muốn dùng 1 triệu để mua chúng, về phần cái gọi là giấy nợ, Trịnh Thu hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này, sắc mặt của Trịnh Thu trở nên vô cùng bình tĩnh. Ngón tay trắng nõn như tay phụ nữ nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn vài cái, nghe rất có tiết tấu, một lúc lâu sau. Y không lo Trịnh Thu không làm theo lời mình. Cùng lắm thì giết người cướp của. Tùng Mục Tiểu Tuyền nói tiếp, y ngồi trên ghế, không chút hoang mang nhìn Trịnh Thu. Trịnh tiên sinh, vì tránh đêm dài lắm mộng, mời anh lập tức lấy số hàng đó ra. Từ sớm Tùng Mục Tiểu Tuyền đã ôm ý định này. Làm thế này chẳng khác gì với việc cướp trắng trợn. Y đã hạ quyết tâm. Trịnh Thu liếc mắt nhìn, có điều y không nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền mà nhìn về phía ba Tụng kẻ đang rất không cam lòng, trong mắt đầy lửa giận. Y lên tiếng hỏi. Tướng quân ba Tụng, dường như tình huống của ngài hơi không ổn. Câu nói này vừa nói xong, Tùng Mục Tiểu Tuyền không tự chủ được nheo mắt lại, tiếp tục yên lặng theo dõi mọi chuyện. Mặt ba Tùng không nhịn được co quắp mấy cái. Theo bản năng, y siết chặt nắm đấm lại, suýt chút nữa móng tay đã đâm vào trong thịt. Liếc mắt nhìn Tùng Mục Tiểu Tuyền một cái rồi xoay đầu lại nhìn Trịnh Thu, y cười khổ nói. Trịnh tiên sinh, tới lúc này rồi anh còn nói đùa. Bây giờ anh chỉ còn một lựa chọn mà thôi. Muốn tài sản, hay là muốn chết? Trịnh Thu bình tĩnh mở miệng hỏi. Tướng quân Ba Tùng, tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu như giao toàn bộ nhóm hàng này cho ngài, ngài có thể thanh toàn bộ số tiền không? Ba Tùng ngẩn ra. Một lúc lâu sau, y tự gieo. Trịnh tiên sinh, nếu bổn tướng quân có thể có được toàn bộ số hàng này của anh, đâu chỉ là trả toàn bộ số tiền, cho dù bảo bổn tướng quân trả thêm 10%, bổn tướng quân cũng không nói lời nào. Thế nhưng, Ba Tùng cúi đầu nhìn đao nhọn lạnh lẽo bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ họng mình, lời nới tới miệng lập tức ngừng lại. Ý nghĩa trong câu nói của y không cần nói cũng biết. Trịnh tiên sinh, ý anh là gì? Tùng Mục Tiểu Tuyền híp mắt, lạnh lùng nhìn Trịnh Thu. Ý tứ rất rõ ràng rồi. Khóe miệng của Trịnh Thu hơi vểnh lên, y nói. Xin lỗi, Tiểu Tuyền quân, tôi không có thói quen viết giấy nợ. Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trịnh Thu lắc nhẹ cánh tay rồi hờ hững nói. Tiểu Tuyền quân, khách đổi chỗ chủ là hành động rất không lễ phép, anh đừng quên chuyện bây giờ anh đang ở đâu. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thành viên của hội Hắc Sơn trong kho hàng lập tức chỉ súng về phía đám người Tùng Mục Tiểu Tuyền. Sát ý ngập tràn. Tôi vốn tưởng rằng chỉ mình Ba Tùng là kẻ ngu si. Tùng Mục Tiểu Tuyền nói bằng giọng tiếc than. Trịnh tiên sinh, tôi rất muốn quý trọng hữu nghị giữa chúng ta, đáng tiếc, dường như anh không hề có ý định này. Trịnh tiên sinh, cẩn thận đám chút tính giả thuộc tính ẩn của bọn chúng. Ba Tùng sốt ruột lên tiếng. Cẩn thận. Tùng Mục Tiểu Tuyền xùy cười. Sở dĩ y bình tĩnh tới vậy là vì y rất có tin tưởng với năm tên chút tính giả thuộc tính ẩn kia. Tướng quân Ba Tùng chính là tấm gương. Trịnh tiên sinh, anh cho rằng, chỉ dựa vào những người bình thường này có thể địch nổi ác chủ bài trong tay tôi sao? Ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Trịnh Thu dời lên người Tùng Mục Tiểu Tuyền. Đối với cái tên đang tỏa ra cảm giác vượt trội trước mặt, Trịnh Thu không tiếp tục dùng ngôn ngữ để cãi lại, nhẹ nhàng khoát tay một cái, y nói, quả thật, tôi cũng rất muốn giữ tình hữu nghị giữa chúng ta. Bóng người của y từ từ đứng lên. Lúc này, ánh mắt của năm tên chúc tính giả mặc áo đen kia cũng đã tập trung trên người Trịnh Thu. Bóng người chúng lơ lửng trên hư không cứ như những bóng phản chiếu dưới nước, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể biến mất. Tôi đã nhắc với anh. Trịnh Thu cười thản nhiên một cái rồi nói. Chỗ này là địa bàn của tôi. Trong nháy mắt khi tiếng nói vừa dứt, âm thanh của Trịnh Thu đột nhiên nổi lên, cuồn cuộn cuốn tới phía trước như một cơn lốc. Mang theo lực phá hoại không ai sánh bằng, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt, chúng đã xuất hiện trước người tên chúc tính giả thuộc tính ẩn đang gác đao nhọn trên cổ Ba Tùng. Tên này lập tức giật mình. Đao nhọn trong tay theo bản năng đâm tới phía trước. Cơn lốc đánh tới, lực xoáy mạnh mẽ đột kích, nó mang theo lực xoắn giết mạnh mẽ. Trong nháy mắt khi mũi đao nhọn va chạm với cơn lốc, người kia lập tức cảm thấy đao nhọn bị khống chế, phải xoay tròn kịch liệt. Ngay lập tức, bàn tay nắm đao nhọn của người kia lập tức bị ma sát tới mức đỏ bừng. Một cơn đau kịch liệt xuất hiện, y hét thảm một tiếng, đao nhọn rời khỏi tay, đồng thời, máu thịt trên tay y đã be bét. Bàn tay của Trịnh Thu đột nhiên mang theo lực lượng lôi đình vạn quân, nặng nề ấn lên ngực người này một cái. Một tiếng nổ vang lên, bóng người kia bay ra ngoài như diều đứt dây, sau đó nhanh chóng ngã xuống đất. Trong nháy mắt, máu tươi tràn ra, thấm ướt cả sàn nhà của kho hàng. Hoàn toàn không còn chút sinh cơ nào. Lao tới như sấm sét, lực lượng mạnh mẽ tản ra từ cơ thể Trịnh Thu. Cảnh này chỉ diễn ra trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi. Sau khi Trịnh Thu kéo Ba Tùng qua một bên, mọi người mới từ từ tỉnh hồn lại, lúc này, đôi mắt họ tràn ngập vẻ khiếp sợ. Vừa rồi, năm vị chúc tính giả thuộc tính ẩn xuất hiện đã làm cho mọi người cảm thấy rung động trong lòng. Thậm chí ngay cả Ba Tùng cũng cảm thấy mọi chuyện đã được định sẵn. Không ngờ, Trịnh Thu lại còn ẩn giấu thực lực mạnh mẽ tới vậy. Mắt Tùng Mục Tiểu Tuyền đầy vẻ kinh hãi, y lẩm bẩm nói. Chúc tính giả thuộc tính ẩn sao lại không chịu nổi một kích thế này? Tùng Một Tiểu Tuyền căn bản không thể tiếp nhận được sự thật này. Chúc tính giả thuộc tính ẩn chính là lực lượng mạnh mẽ nhất của hội nhẫn đao, bằng vào nhánh lực lượng mạnh mẽ này, hội nhẫn đao mới có thể nhảy lên vị trí thứ hai trong số những thế lực ngầm ở Nhật Bản. Tối nay, trong nháy mắt, đã có một người toi mạng. Được. Được. Ha ha ha. Quá tốt. Lúc này, ba Tụng cười như điên, y nhìn Tùng Một Tiểu Tuyền với ánh mắt đầy thù hận, đầy sảng khoái. Đồng thời, y cũng âm thầm cảm thấy vui mừng vì từ trước tới giờ mình chưa từng có ý nghĩ cướp đoạt hàng từ trên tay Trịnh Thu. Tùng Một Tiểu Tuyền, theo cách nói của Viêm Hoàng thì mày đang gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Ba Tụng hung ác nhìn chằm chằm Tùng Một Tiểu Tuyền, y nói. Tối nay, bổn tướng quân không chết, hội nhẫn đao bọn mi chờ sự trả thù của quân ba kích đi. Tùng Một Tiểu Tuyền lạnh lùng đảo mắt qua. Ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu. Lúc này, bốn tên chúc tính giả thuộc tính tẩn còn thừa lại đang từ từ áp sát Trịnh Thu. Mày có thể giết một người, chưa chắc có thể lấy một địch bốn. Tối nay, tất cả các người đều phải chết. Hai trong bốn người xông thẳng tới, hai người khác đánh bọc bên cạnh, hơn nữa, gần như cùng lúc, bóng người của cả bốn trở nên hư ảo rồi biến mất trong không khí. Lực lượng của thuộc tính ẩn. Lui ra sau. Trịnh Thu quát to một tiếng, vẻ mặt y trở nên nghiêm túc. Toàn bộ những người còn lại, bao gồm cả ba Tụng đều lui ra sau mấy bước. Ánh sáng sắc bén đột nhiên xuất hiện sau lưng Trịnh Thu, sau đó nó nhanh chóng hạ xuống. Cảm thấy sau lưng có khí lạnh bén nhọn truyền tới, bóng người của Trịnh Thu lập tức biến thành một cơn gió nhẹ tránh qua một bên. Thuộc tính, phong. Đi kèm với một tiếng hô ngạc nhiên, từng vệt đao sắc bén xuất hiện kỳ lạ như u linh. Dường như toàn bộ không gian đã bị ánh sáng của những mũi đao bén nhọn lấp kín, cứ như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể nuốt chửng Trịnh Thu. Ánh đao càng ngày càng đồn dập, bóng người của Trịnh Thu lắc lư như cơn gió. Giờ phút này, tất cả những người xung quanh đều đang rất khiếp sợ, bao gồm cả đám người của hội Hắc Sơn. Bình thường, bọn họ căn bản không biết tới sự tồn tại của chúc tính giả, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cuộc chiến ở cấp bậc này, cho nên ai cũng khiếp sợ tới mức sững sờ. Trợn mắt há hốc mồi mì. Trong lòng không ngừng có sóng to gió lớn xuất hiện. Thật, thật mạnh mất. Đây là thực lực mà con người có thể đạt tới ư. Không ngờ hội trưởng lại mạnh tới vậy. Ánh đao gần như đã phong tỏa toàn bộ không gian này, mọi người xung quanh nhìn tới mức hoa mắt. Bọn họ căn bản không thể biết được ai là người chiếm ưu thế trong cuộc chiến này. Toàn bộ ánh mắt đều đang tập trung về phía này. Đao nhọn vạch ra một đường cong xinh đẹp lạnh lùng trên không trung. Bóng người của Trịnh Thu như chim hạc bay lên trời, y nhảy ra khỏi vòng bao vây của những ánh đao đang xen. Bóng người y nhảy lên thật cao, hơn nữa còn nhanh chóng xoay người trên không trung. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt, trong chốc lát, những cơn cuồng phong bạo ngược được thả ra từ 10 ngón tay của y. Ẩn. Khuôn mặt của Trịnh Thu xẹt qua một nụ cười gắn. Trước mặt những cơn cuồng phong không lọt chỗ nào, cho dù bọn mi có thể lên trời xuống đất, bọn mi cũng không có chỗ để ẩn trốn. Bạo phong long quyển. Gió mạnh gào thét, những cơn lốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang được vung xuống mặt đất. Vùng không gian phía dưới, trước kia vốn chỉ có những ánh đao thoáng hiện, trong tích tắc này, lại xuất hiện thêm bốn bóng người mơ hồ. Bị cơn gió lốc cuốn lấy, toàn bộ bốn người bị ép phải hiện ra, vòi rồng. Thắt cổi. Cả người Trịnh Thu tỏa ra sát cơ, đây là lần đầu tiên y thể hiện thực lực của mình trước mặt mọi người. Âm. Âm. Âm. Âm. Đao nhọn bị vặn gãy, bốn bóng người nặng nề nằm trên sàn nhà cứng rắn. Máu tươi phun ra. Chương 248, đó mới là ngang ngược. Trung động. Lực lượng được thể hiện ra làm cho mọi người không tưởng tượng nổi. Trong phút chốc, lực lượng này đã làm rung động tất cả mọi người, ai cũng đờ dẫn nhìn hết thảy mọi thứ. Nhất là khi Trịnh Thu dùng chiêu bạo phong long quyển. Trong mắt mọi người, bọn họ cứ như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, xung quanh đều là những khung cảnh huyền huyễn tới mức khó tin. Kết quả tạo thành càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Bốn gã chúc tính giả toàn bộ ngã xuống đất, không thể động đậy, sợ rằng đang chính chết một sống, thiếu chút nữa đã mất mạng tại chỗ. Bóng người của Trịnh Thu từ từ rơi xuống đất. Ánh mắt của y vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng, ánh mắt của y lúc này đã sắc bén hơn trước gấp trăm lần. Liếc nhìn Tùng Một Tiểu Tuyền, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo vang vọng của y lại vang lên. Tôi nói rồi, đây là địa bàn của tôi. Toàn quân bị diệt. Trịnh Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, khuôn mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo, nói. Chân Tùng Một Tiểu Tuyền không ngừng run rẩy, liên tục lui ra sau vài bước. Anh nghe có hiểu không? Ánh mắt y đầy vẻ khó tin không thể che giấu được. Y vừa sợ hãi, vừa kinh hồn nhìn bốn tên chúc tính giả thuộc tính tẩn đang nằm trên mặt đất. Ở địa bàn của tôi thì phải nghe theo lời tôi. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Giờ khắc này, sau khi kinh hãi xong, mắt Tùng Một Tiểu Tuyền đều là vẻ hối hận, ăn năn. Y xung phong nhận việc vượt biển tới đây, tự mình nhận lấy trách nhiệm này. Vốn tưởng rằng có thể gánh trọng trách khơi mào giúp hội Nhẫn Đao sống dậy, không ngờ lại thất bại thảm hại. Y càng hối hận hơn là hội Nhẫn Đao vốn đã đưa cho y số tiền đủ để mua nhóm hàng đặt trước. Thế nhưng, y bị lòng tham che mờ mắt, y muốn không làm mà hưởng, y muốn kiếm bộn một mới. Năm tên chúc tính giả, có lẽ đã là một phần ba lực lượng mạnh nhất của hội Nhẫn Đao, không ngờ tối hôm nay lại chết sạch trong bến tàu ngoại nhất ở Minh Châu, Viêm Hoàng. Hai đầu gối của Tùng Một Tiểu Tuyền nặng nề quỳ trên nền đất, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, y nhìn Trịnh Thu đang từng bước một tới gần. Quỳ sụp xuống đất, y hoảng sợ mở miệng. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi đưa tiền, tôi sẽ đưa tiền. Trong lòng Trịnh Thu chỉ còn lại duy nhất một chữ này. Sát cơ lóe lên trong mắt, đối với kẻ muốn chơi chiêu đen ăn đen với mình, Trịnh Thu tuyệt đối không cho chút thương hại, không có chút nể tình nào. Một khi nổ súng, sẽ dẫn cảnh sát tới đây, Trịnh Thu không muốn chuyện này xảy ra. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. 3K. Nổ súng. Nổ súng mau. Tùng Một Tiểu Tuyền quỳ trên mặt, không ngừng lui ra sau, sau đó y điên cuồng rống to với nhóm người bên cạnh mình. Từng cơn gió sắc bén xẹt qua cổ họng, đám người này còn chưa kịp giơ súng lên đã toàn bộ ngã xuống đất. Từng tước từng bước tới gần. Không. Con ngươi của Tùng Một Tiểu Tuyền trợn to hết mức, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Y muốn tránh thoát những cơn gió sắc bén trước mặt, thế nhưng, y chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng cắt đứt cổ họng mình. Máu tươi văng tung tóe. Bóng người đang quỳ của Tùng Một Tiểu Tuyền cứng đờ rồi ngã sang một bên. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, cả nhà kho chìm vào yên tĩnh, một lúc sau. Trịnh Thu từ từ xoay người lại nhìn Ba Tùng, khuôn mặt đã khôi phục vẻ nho nhã trước đó, nhìn chẳng khác gì một thư sinh yếu đuối. Khế mỉm cười, y nói. Tướng quân Ba Tùng, hiện tại, đã không có ai quấy rầy chúng ta giao dịch. Ba Tùng giật mình một cái rồi tỉnh hồn lại. Vội cười một cái rồi không ngừng gật đầu. Trước đó, khi buôn bán với Trịnh Thu, mặc dù Ba Tụng không xem thường Trịnh Thu, thế nhưng, Ba Tụng tuyệt đối sẽ không xem trọng y. Thế nhưng, lúc này đây, Ba Tụng lại vô cùng kính sợ Trịnh Thu. Hai người một lần nữa trở lại trước bàn, tình thế lúc này đã thay đổi rất vi diệu. Trên căn bản đều là Trịnh Thu mở miệng, Ba Tụng thì đồng ý mọi thứ. Cuối cùng, Trịnh Thu mỉm cười đưa tay ra rồi nói. Tướng quân Ba Tụng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Ba Tụng vội vàng gật đầu, cười ha ha một tiếng, y lập tức nắm tay Trịnh Thu rồi nói. Hữu nghị giữa quân Ba Kích và hội Hắc Sơn sẽ luôn kéo dài. Trịnh Thu cười nói. Tháng sau, tôi chuẩn bị mua một nhóm vũ khí từ chỗ các ngài, không thành vấn đề. Ba Tụng lập tức vỗ ngực nói. Trịnh tiên sinh, lúc nào chúng tôi cũng muốn giao dịch với anh. Trước mặt thực lực mạnh mẽ, rất nhiều chuyện rất dễ thương lượng. Nhất là khi hành động vừa rồi của Trịnh Thu tương đương với việc cứu mạng Ba Tụng. Trịnh Thu gật đầu rồi khoát tay nói. Đã như vậy, trước hết xin mời tướng quân Ba Tụng kiểm tra hàng. Không cần, không cần. Ba Tụng lập tức lắc đầu, y nghiêm mặt nói. Tôi tin tưởng Trịnh tiên sinh. Người đâu, mang tiền tới. Giờ phút này, ở một bên ngoài kho hàng, có mấy tên đàn ông xách từng cái rương bước vào. Sao Ba Tụng có thể chỉ mang mười mấy người theo được, chỉ có điều, ba phe đàm phán với nhau, cho nên không cần thiết có quá nhiều người xuất hiện. Giống vậy, hội Nhẫn Đao cũng còn vài người, có điều, sau khi bên trong xảy ra chuyện, toàn bộ đám người còn sót lại của hội Nhẫn Đao đã bị người của hội Hắc Sơn khống chế lại. Những trương tiền được đặt lên bàn, lúc này, Trịnh Thu đã sai người mang hàng mẫu tới, mặc dù đối phương nói không cần kiểm hàng, thế nhưng, Trịnh Thu vẫn làm theo quy củ. Hai bên cùng kiểm tra. Tướng quân ba tụng, hợp tác vui vẻ. Mặt Trịnh Thu xuất hiện nụ cười. Chuyện tối nay thuận lợi ngoài dự kiến của y, tới lúc này bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì, từ đó có thể thấy rõ một chuyện, cảnh sát vẫn chưa xuất hiện. Cho dù chúng đang chạy tới, chúng cũng không làm gì được mình. Hàng. Ba tụng chần chờ một lúc. Trịnh Thu cười khẽ, đứng lên, y nói. Tướng quân ba tụng, mời đi theo tôi. Ba tụng theo Trịnh Thu vào bên trong kho hàng. Lúc này, có không ít người đang bận rộn vận chuyển từng cái rương nặng. Thế nhưng, phương hướng bọn họ vận chuyển lại không phải là cửa kho hàng. Bọn họ đang vận chuyển tới một góc trong kho hàng, trên mặt đất có một lối đi đủ để hai người đồng thời di chuyển. Lối đi này có thể trực tiếp đi thông với bên ngoài bến tàu, dựa theo vị trí con thuyền của tướng quân Ba Tụng, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay chuyển nhóm hàng này ra ngoài. Đây là lối đi chúng tôi chuẩn bị từ trước nhằm tránh xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Ba Tụng không nhìn được giơ ngón tay cái lên rồi nói. Trịnh tiên sinh quả nhiên là cáo già xảo quyệt. Trịnh Thu không nói gì nhìn Ba Tụng, y biết Ba Tụng không phải đang chửi xéo y, có điều, tiếng Trung của tên này không quá giỏi, cho nên không phân biệt được cáo già xảo quyệt và nhìn xa trông rộng. Không chỉ là cáo già xảo quyệt, bây giờ y còn cá mè một lứa, cấu kết nhau làm bậy nữa. Một giọng nói lắc lắc lư lư vang lên trong bầu trời, giọng nói này mang theo 7 phần lười biếng và 3 phần tán dóc. Đôi mắt Trịnh Thu chấn động mạnh, nhanh chóng xoay người qua một bên, ngay sau đó, con ngươi của y đột nhiên co lại. Không có ai. Đây là lúc quan trọng nhất trong vụ giao dịch, bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ làm cho thần kinh Trịnh Thu trở nên căng thẳng, huống chỉ là một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên như vậy. Ánh mắt như bó đuốc của y quét nhìn bốn phía kho hàng. Thế nhưng y vẫn không nhìn thấy bất cứ bóng dáng xa lạ nào. Lúc này, Ba Tụng cũng rút súng ra, cảnh giác nhìn xung quanh rồi nghi ngờ hỏi. Trịnh tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta đều nghe sai? Trịnh Thu híp mắt lại thành một đường, một lúc lâu sau, y mở miệng nói với không khí. Đi ra đi. Không có ai đáp lại. Việc vận chuyển vẫn còn tiếp tục, thần kinh của Trịnh Thu không hề buông lỏng, y tiếp tục nhìn xung quanh. Có điều, khi tầm mắt của Trịnh Thu đang tập trung tìm kiếm vị trí của giọng nói xa lạ kia, y không phát hiện ra một điều, đó là thỉnh thoảng lại có người của hội Hắc Sơn im hơi lặng tiếng, không một tiếng động ngã xuống. Trước khi giải quyết Trịnh Thu, hắn phải diệt trừ những trở ngại nhỏ xung quanh trước. Với Tiêu Dương, những người bình thường này không có chút uy hiếp nào. Có điều, khi đám người này dùng phương thức bắt rùa trong hũ bao vây lại, khi súng máy có uy lực mạnh mẽ nhắm vào người hắn, sợ rằng cả hắn cũng khó có thể đối phó. Những bóng người lần lượt ngã xuống. Có kẻ địch. Rốt cuộc cũng có người phát hiện điểm khác lạ, hô to theo bản năng. Tất cả đề phòng. Trịnh Thu cũng quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng của y quét nhìn phía trước. Lúc này, toàn bộ kho hàng đang chìm vào bầu không khí vắng lặng. Thậm chí, ngay cả những người phụ trách việc vận chuyển cũng đã ngừng động tác của mình lại. Trịnh đại thiếu gia, thật ra thì anh đâu có cần khẩn trương tới vậy. Giọng nói lắc lư phân tán kia lại xuất hiện, lần này, nó vang lên sau lưng Trịnh Thu. Trịnh Thu chợt quay đầu lại. Giờ phút này, trên những rương hàng phía trước, đột nhiên có một bóng người đang ngồi trên đó, tên này đang cười tủm tỉm nhìn y. Mi là. Trịnh Thu cảm thấy bóng người này rất quen mắt, một lúc lâu sau, y giật mình lên tiếng. Mặc dù hai người đã giao đấu vài lần. Có điều, tới tận lúc này, hai người mới chính thức gặp mặt, trước đó, Trịnh Thu chỉ nhìn thấy Tiêu Dương trong ảnh mà thôi. Không ngờ Trịnh đại thiếu gia lại có thể nhận ra một nhân vật nhỏ như tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh đó. Vẻ lạnh lùng hung ác thoáng qua đôi mắt Trịnh Thu. Cơn tức tăng lên. Có một số việc, y đã điều tra rõ ràng từ sớm. Người lẻn vào tập đoàn Hắc Sơn, người làm cho phòng thí nghiệm chế thuốc bị lộ ra ánh sáng chính là Tiêu Dương. Người ba lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của mình là Tiêu Dương. Người giết Trương Tiều, phát hiện phòng bí mật trong tập đoàn Hắc Sơn, làm cho y mất hết danh dự là Tiêu Dương. Ngay lúc này, người xuất hiện khi bản thân y sắp thuận lợi xuất hàng, hoàn thành vụ giao dịch vẫn là Tiêu Dương. Tiêu Dương. Tiêu Dương. Tiêu Dương. Trong lòng Trịnh Thu, y vô cùng căm ghét cái tên này, y hận không thể chém chủ nhân của cái tên này thành muôn mảnh. Bây giờ, Tiêu Dương xuất hiện trước mặt Trịnh Thu, y có thể nhịn xuống không lập tức ra tay đã nói rõ sức chịu đựng của y mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Trong đầu y chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất. Thiên đường có lối mi không đi, địa ngục không cửa mai lại vào. Trịnh Thu từ từ bước tới mấy bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, ánh mắt chứa đầy sát cơ, cười lạnh nói. Tiêu Dương, trước đó quả thật tao đã xem thường mày, cảnh sát Minh Châu không tìm được chỗ này, thế mà mày lại có thể tìm thấy. Tiêu Dương cười ha ha, ngồi trên cái rương, nói. Bên ngoài mưa to gió lớn cho nên tôi vào đây tránh mưa, chắc Trịnh đại thiếu gia sẽ không trách móc đúng không? Trịnh Thu híp mắt lại, ngừng chân, y nói. Nếu đã vào, vậy thì hãy an nghỉ ở chỗ này luôn đi. Một tích tắc này, xung quanh có vô số người xuất hiện, những người này rối rít chĩa súng về phía Tiêu Dương kẻ gian ngồi nhàn nhã trên những cái rương. Không khí toàn trường lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tao nói rồi, đây là địa bàn của tao. Trịnh Thu cười lạnh mở miệng nói. Chỉ có thể nghe theo lời tao, ai vào trong này đều phải chết. Sát cơ tăng lên. Địa bàn của tao, phải nghe tao. Đây là quy tắc do Trịnh Thu đặt ra. Nó cũng là luật sắt. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Trịnh Thu, cười khẽ một tiếng, bóng người từ từ đứng lên, nói. Xuất hiện trong địa bàn của anh thì phải nghe theo lời anh, câu này quá bình thường. Tiêu Dương đứng chắp tay, cười tủm tỉm nói. Địa bàn của anh phải nghe lời tôi, đó mới là ngang ngược. Chương 249, tốc độ và kịch tính. Thân thể dong dỏng cao ngất đứng sừng sững trên những cái rương đang chất đống. Hắn dùng ánh mắt vững vàng, ẩn chứa một lưỡi đao sắc bén nhìn xuống Trịnh Thu. Đứng chắp tay, quần áo trên người hắn không gió tự bay, dường như có một luồng khí thế đang lan tràn ra từ người hắn. Khuôn mặt cương nghị như đao gọt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ. Địa bàn của anh tôi làm chủ. Đó mới gọi là bá khiếp. Giờ khắc này, vẻ trang nghiêm của hắn làm cho người ta có một cảm giác hắn như bá chủ hạ phàm, uy chấn thập phương. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy thân thể của kẻ mà mình đang bao vây dường như trở nên cao to hơn. Tất cả bị khí thế ảnh hưởng. Đôi mắt của Trịnh Thu đột nhiên co rút lại, hừ lạnh một tiếng, ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt. Bước tới một bước, y nói. Rầm rầm. Tiêu Dương cười khẽ, liếc xéo Trịnh Thu, gần từng chữ một. Lúc này, Trịnh Thu không tiếp tục để ý quá nhiều. Tên Tiêu Dương trước mặt này mặc dù chưa ra tay, thế nhưng trong mơ hồ lại tạo cho Trịnh Thu một sức ép rất lớn. Dường như, trước mặt có một ngọn núi lớn đang ép tới, điều này làm cho y suýt chút nữa đã không thở nổi. Làm cho người ta không có sức ngăn cản, có thể làm những chuyện mà người khác không thể, đó mới là khí phách. Y quả quyết hạ lệnh nổ súng. Từ xưa tới nay chưa có ai có thể làm chủ ở địa bàn của tao, mày cũng không ngoại lệ. Mỗi cái rương to lớn trực tiếp nện lên cơ thể một người, những tiếng gào thét trên rỉ không ngừng vang lên xung quanh. Những kẻ cầm súng xung quanh còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền tới những tiếng nổ đỉnh tai nhức óc. Bóng người của Tiêu Dương chìm xuống như vật nặng nghìn cân. Hai chân giẫm một cái, ngay lập tức, vô số chiếc rương dưới người bay ra bốn phương tám hướng. Chúng như những cây búa bị ném bay ra ngoài, tốc độ và uy thế rất đầy đủi. Tiếng súng. Bóng người của Tiêu Dương đột nhiên nghiêng ra sau một cái, ngay sau đó, những tiếng súng không ngừng vang lên. Xung quanh không ngừng có tiếng gào thét trên rỉ, ba tụng chỉ còn cách không ngừng nổ súng mới có thể che giấu nỗi sợ trong lòng mình. Tất nhiên, nếu như không có Trịnh Thu bên cạnh, sợ rằng ba tụng đã sớm quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh Tiêu Dương đá bay những cái rương ra bốn phương tám hướng. Lúc này, tâm thần của ba tụng chấn động mạnh, sau khi Trịnh Thu sử dụng đao gió cắt đứt một cái rương đang bay tới, súng trong tay ba tụng lập tức vang lên một tiếng vang thật lớn. Giờ phút này, ở một nơi bên ngoài trăm thước của kho hàng Bắc 67, Bạch Húc Húc chợt giật mình trong lòng một cái. Một tiếng quát to vang lên. Chẳng lẽ đại ca bị phát hiện? Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn sang. Lúc này, có một tên đàn ông vác rương đang nhìn về phía y đang ẩn nấp, hơn nữa, tay phải của người này nhanh chóng vươn tới hông. Rút ra một khẩu súng, sắc mặt hơi thay đổi, y tự hỏi. Bạch Húc Húc phản xạ có điều kiện, giơ súng lên rồi nổ súng. Người kia lập tức ngã xuống. Tiếng súng trong trẻo này như một tần số nổ vang tận trời. Giờ phút này, có không ít người trong phạm vi trăm thước của kho hàng Bắc 67 trở nên căng thẳng thần kinh. Từng người một rút súng ra. Cảnh sát tới rồi. Trong gà hóa quất. Mặc dù còn chưa nhìn thấy cảnh sát, thế nhưng thần kinh của tất cả mọi người đã trở nên vô cùng căng thẳng. Đồng thời, có mấy bóng người đang tới gần chỗ ẩn thân của Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc vội vàng lui ra phía sau vật ẩn thân gần đó. Đồng thời hỏa lực trên tay y toàn lực đánh ra, liên tục nổ ba phát súng. Tiếng súng vang lên khắp nơi. Bạch Húc Húc bị mấy khẩu súng ép tới mức không ngẩng đầu lên được, cho nên chỉ có thể tạm thời né tránh, phải dựa lưng vào một thùng container. Chẳng qua, sắc mặt của y lúc này chẳng có chút lo sợ nào, ngược lại, mặt y lại đầy vẻ hưng phấn. Mơ hồ còn có cả kích động. Bắn nhau. Đây là cảnh tượng y vô cùng khát vọng được trải qua. Con người sống một đời, thế nào cũng phải trải qua những chuyện kích thích. Cảm xúc mạnh mẽ lập tức tản ra. Cảnh tượng thế này làm cho máu trong người Bạch Húc Húc sôi lên sùng sục. Đám cháu con rùa, lại dám lấy nhiều hiếp ít. Bạch Húc Húc nắm chặt khẩu súng trong tay. Ngẩng đầu lên, bóng người y chợt nhảy một cái. Y đã leo lên một chỗ cao. Hít vào một hơi thật sâu, cơ thể y nhảy qua một bên. Ánh sáng liên tục lóe lên từ họng súng, viên đạn liên tục trúng mục tiêu. Trong nháy mắt, ba người của phe đối phương đã mất mạng. Ha hai! Có ngon thì tới đánh một trận với tiểu gia. Bạch Húc Húc nhanh chóng thay đạn, đột nhiên, cơ thể y lẩn qua một bên. Địa hình của khu vực bến tàu thật sự rất phức tạp, chỗ nào cũng có những container chướng ngại vật, cho nên, muốn ẩn núp một người là chuyện rất dễ dàng. Bạch Húc Húc chỉ có một mình cho nên mục tiêu không lớn, mượn nhờ địa hình, y bắn nhau vô cùng vui vẻ, cảm xúc mãnh liệt không ngừng dâng lên. Đương nhiên, mặc dù cảm xúc trong lòng rất mãnh liệt, thế nhưng, trừ những người bị giết lúc đầu ra, trên căn bản, Bạch Húc Húc toàn là phe bị đè lên đánh, y phải liên tục che giấu cơ thể mình. Song quyền khó địch nổi bốn tay. Bằng. Bằng. Bằng. Bằng. Bằng. Bằng. Rất nhanh, xung quanh không ngừng vang lên tiếng súng, áp lực mà Bạch Húc Húc phải đối mặt đã giảm đi rất nhiều. Thường lỗi, cuối cùng thì anh cũng chịu ra tay. Bạch Húc Húc mắng thầm một tiếng. Cầm khẩu súng trong tay, y hạ thấp cơ thể xuống rồi một lần nữa hăm hở xông lên. Bắt đầu phản kích. Hơn nữa, rất nhanh sau đó, Bạch Húc Húc phát hiện người phát động công kích không phải chỉ mình đám người Thường Lỗi. Có một đám cảnh sát hình sự vũ trang đầy đủ đang ép tới gần bên này. Đám người Lam Hân Linh, Quân Hùng Dương đã chạy tới. Tiếng súng bên ngoài càng ngày càng dày đặc, bên trong kho hàng, tiếng súng cũng không ngừng vang lên. Bóng người của Tiêu Dương càng ngày càng lui ra phía sau, lúc này, hắn đang núp phía sau một thùng chứa hàng. Hội Hắc Sơn và quân Ba Kích tập trung toàn bộ hỏa lực tấn công về phía này, đồng thời, bọn họ ép sát tới từng bước mội. Phía xa, Trịnh Thu u ám nhìn về phía trước. Những tiếng súng bên ngoài không ngừng truyền tới tai y, y biết rõ mọi chuyện không ổn, thế nhưng, lúc này y không có cách nào chiếu cố nhiều hướng được. Y cần phải nhanh chóng giải quyết chướng ngại bên trong kho hàng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang số hàng này ra ngoài. Đương nhiên, y cũng sẽ âm thầm chuồn ra bên ngoài. Vì vậy, Trịnh Thu không quá để ý tới đám cảnh sát bên ngoài. Việc mà y quan tâm nhất lúc này là có thể nhanh chóng tiêu diệt Tiêu Dương hay không. Hỏa lực mở ra hết mức. Khi mọi người cách chỗ ẩn nấp của Tiêu Dương chỉ còn 3, 4 mét. Một tiếng ầm vang lên, vô số thùng chứa hàng như gặp phải một cơn sóng biển mạnh mẽ đánh vào, chúng lập tức bắn ra bốn phía. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng một chiêu này vẫn làm cho người ta khó mà đề phòng được. Căn bản không có cách nào để né tránh, người và súng bị hung hăng đập trúng. Sau đó cả đám người rối rít ngã xuống đất. Một cái thùng chứa hàng cao bằng một người, nằm ở chỗ giữa nhất đang bay vụt về phía trước. Nó mang theo khí thế sấm sét, như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Trịnh Thu và Ba Tụng. Ba Tụng liên tục lui ra sau mấy bước, đồng thời y liên tục bắn vài phát súng vào cái thùng chứa hàng. Sắc mặt biến thành tái nhợt, y hoảng sợ lên tiếng. Trịnh tiên sinh. Thấy vậy, Trịnh Thu không chần chờ thêm nữa. Vẻ sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt, bàn tay phải của y đột nhiên mở ra. Một lưỡi dao lạnh lùng sắc bén được ngưng tụ ra, Vèo một cái, nó đã bay về phía trước. Một vòng cung to lớn lóe lên, vẻ sắc bén hiện ra. Bùng! Toàn bộ thùng chứa hàng bị chém thành hai nửa. Thế nhưng, trong nháy mắt khi thùng chứa hàng bị chém đôi, có một bóng người hạ xuống như thiên thần hạ phàm. Bóng quyền chồng lên nhau, đi kèm bóng người kia, bao phủ toàn bộ không gian. Quyền tay phải cứ như đủ sức xé rách không gian, những tiếng gió vung vút hung ác đổ ập xuống chỗ Trịnh Thu. Khí thế như núi. Trịnh Thu kinh hãi. Y liên tục lui ra sau, thế nhưng, do bất ngờ không kịp đề phòng cho nên căn bản khó có thể tránh thoát đòn tấn công của Tiêu Dương. Quyết định thật nhanh, ngay lập tức, hai tay y giơ lên phía trước. Một vòng xoáy nhanh chóng xuất hiện rồi xoay tròn, hơn nữa nó nhanh chóng lan rộng ra như một cơn sóng. Phạm vi mở rộng của nó vừa vặn ngăn cản toàn bộ những hướng mà đòn công kích của Tiêu Dương đánh tới. Một tiếng nổ vang lên. Ngay lập tức, cơ thể Trịnh Thu như bị một luồng lực lượng có thể dời non lấp biển quét trúng. Vòng xoáy nát hết, ngực chấn động mạnh một cái. Cơ thể y nặng nề đập lên những hộp giấy phía sau, lập tức chìm vào bên trong những hộp giấy này. Lần đầu tiên cứng đối cứng, y hoàn toàn thất bại. Tiêu Dương là tụ lực từ trên đánh xuống một đòn, Trịnh Thu thì ngăn cản tại chỗ. Cho nên, y căn bản không có cách nào có thể chống đỡ đòn công kích mạnh như mãnh thú này, thua thiệt là chuyện hiển nhiên. Lúc này, sắc mặt của tên Ba Tụng đứng bên cạnh lập tức biến đổi, mặt tên này không ngừng đổi màu. Hai chân y trở nên mềm nhũn, thân thể liên tục lui ra phía sau, mắt chứa đầy vẻ kinh hoàng. Trong mắt Ba Tụng, vừa rồi Trịnh Thu đã thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, có lẽ không có ai có thể thắng được Trịnh Thu. Không ngờ, đối đầu với người thanh niên thần bí vừa xuất hiện này, Trịnh Thu lại không chịu nổi dù chỉ một đòn. Khẩu súng trong tay y không biết đã sớm ném tới chỗ nào. Khi Ba Tụng không ngừng lui ra sau, run rẩy di chuyển tới lối đi bí mật bên trong kho hàng. Sợ rằng vụ giao dịch tối nay sẽ phải hủy bỏ. Lúc này, trong đầu Ba Tụng chỉ còn một ý nghĩ, đó làm thế nào để có thể giữ mạng trở về Tam Giác Vàng. Chỗ này không thích hợp ở lâu. Đương nhiên, Tiêu Dương cũng không để ý tới động tác của Ba Tụng, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là Trịnh Thung. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi hắn đã thấy được thực lực của Trịnh Thu, tên này tuyệt đối không phải là kẻ không chịu nổi một đòn. Y càng sẽ không chịu thua như vậy. Âm. Những hộp giấy bị hất văng lên trời như tiên nữ tán hoa, như cuồng phong càn quét, chúng rối rít bay tới phía trước. Khí thế như có hàng vạn con ngựa đang lao nhanh, thế tới vô cùng hung mãnh. Ngay lập tức, Tiêu Dương hơi nheo mắt lại. Hắn đứng chắp tay, quần áo trên người bị gió thổi bay, hai tròng mắt vô cùng tập trung nhìn về phía trước. Cả người đứng yên không nhúc nhích, hai bên quần áo dính những hộp giấy đang bay tới, thế nhưng hắn không để ý tới. Khi có hộp giấy có thể chính thức tấn công được mình, hắn đột nhiên đá ra một cước. Phán đoán chính xác hết mức. Hàng vạn mảnh hộp giấy thổi qua, chỉ có cái này có thể làm hắn bị thương. Vèo vào. Gió nổi lên. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Hai tay vẫn không nhúc nhích kia đột nhiên vung lên. Sau khi dùng một quyền nổ nát những hộp giấy đang vọt tới, bóng người hắn lao tới phía trước với khí thế rất kinh người. Đón gió đã kích. Bóng người của Trịnh Thu đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt y đầy vẻ dữ tợn, đột nhiên ra quyền đánh về phía Tiêu Dương. Vèo. Vèo. Vèo. Rốt cuộc thì hai người đã va chạm chính diện một lần nữa, hơn nữa, tốc độ đánh của hai người càng lúc càng nhanh. Trịnh Thu ra quyền ảnh kèm theo những cơn gió sắc bén. Thuộc tính, phong. Nhanh. Sắc bén. Cuồng loạn. Giờ khắc này, Trịnh Thu thể hiện đặc tính nhanh của gió vô cùng tinh tế. Dường như toàn bộ không gian đã phủ đầy bóng người và quyền ảnh của Trịnh Thu. Những tiếng gió vung vút chói tai vang lên. Tiêu Dương, còn nhanh hơn. Mỗi khi Trịnh Thu ra một quyền, Tiêu Dương không hề lựa chọn tránh né, ngược lại, y dùng nhanh đấu nhanh, dùng cứng chọi cứng. Một quyền một đấm không ngừng đụng nhau. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh tới mức không ai sánh bằng. Dường như ở chỗ này đang diễn ra một buổi tiệc tốc độ. Trịnh Thu là con cưng của gió. Từ xưa tới nay, tốc độ luôn là ưu thế của y, thế nhưng, trong giờ phút này, Trịnh Thu càng đánh càng kinh ngạc, vẻ kinh hãi và kiên kỵ trong mắt y càng ngày càng đậm. Y đã dùng hết tốc độ mà mình có, thế nhưng tên Tiêu Dương trước mặt này vẫn còn rất điêu luyện. Hắn gặp chiêu phá chiêu, vô cùng ung dung thoải mái. Hắn còn nhanh hơn mình. Trịnh Thu không thể không tin sự thật này, đồng thời, lòng y đã hoàn toàn trở nên nặng nề. Sắc mặt y thay đổi. Chương 250, Tiêu Tổng. Là con cưng của gió, thế nhưng y lại phải thừa nhận mình không bằng đối phương ngay trong lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Đối với Trịnh Thu, chuyện này không khác gì một đòn trí mạng. Mặt mũi co rút, con ngươi hoảng sợ liếc nhìn Tiêu Dương, Trịnh Thu chợt cắn răng một cái, đột nhiên, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Đột nhiên, như tia chớp đánh xuống. Đảo mắt một cái, đòn công kích của y như đá vụn từ trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Tiêu Dương. Bay ba ba ba bay. Quần áo trên người Tiêu Dương lay động theo cơn gió. Bàn tay lay động theo ý nghĩ, từ từ trở nên hư ảo. Mỗi một chưởng đánh ra đều vừa đúng, không sai không lệch ngăn cản toàn bộ đòn công kích của Trịnh Thu. Không trật cái nào. Giờ khắc này, Tiêu Dương trang nghiêm nói ra một câu với tư cách là một người chấp pháp của Thiên Tử Các. Hắn cứ việc bỏ qua chuyện mình vẫn chưa chính thức thông qua kiểm tra, quên luôn chuyện hắn chỉ mới nhận được cam kết miệng từ chỗ Lam Chấn Hoàng. Hai bóng người tách ra. Tiêu Dương liếc nhìn Trịnh Thu rồi cười nói. Tiêu Dương, tại sao mày lại ba lần bốn lượt đối nghịch với tao? Trịnh Thu không nhịn được rên lên một tiếng, y mạnh mẽ ép luôn huyết khí đang quay cuồng trong ngực xuống, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Dương. Hít sâu vài cái, ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng, y hỏi. Trịnh đại thiếu gia, chẳng ai gây khó dễ với anh cả, chỉ có luật pháp gây khó dễ cho anh mà thôi. Chỉ dựa vào việc trong lòng tôi có luật pháp. Trịnh Thu giận quá hóa cười, y nói. Mày chỉ là một tên gác cổng, có tư cách gì mà nói tới luật pháp? Luật pháp. Chỉ cần trong lòng thấy đáng là đủ. Tối nay đã giết rất nhiều người, phải dùng cái thân phận người của Thiên Tử Các tới chống. Vì vậy, Tiêu Dương phải lời nghiêm nghĩa chính, hiên ngang lẫm liệt. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất của việc Tiêu Dương đối phó Trịnh Thu chính là vì Bạch Khanh Thành. Có vài lý do, không cần quá mức đại nghĩa. Tiêu đại gia nói với giọng oai phong lẫm liệt. Đương nhiên, những chuyện này Tiêu đại gia sẽ không đem ra nói trên sân khấu. Tiêu Dương nhíu mày lại, bóng người đột nhiên xông lên phía trước. Khi bóng người suýt chút nữa đã chui vào vòi rông có đường kính hơn một mét kia, bóng người đột nhiên lướt ngang trên không trung một cách không tưởng. Vù. Vùi. Vùi. Xuống địa ngục với cái luật pháp của mày đi. Bạo phong long quyển. Dường như Trịnh Thu đã tích đủ sức, ánh sáng lạnh đột nhiên lóe lên trong đôi mắt, y nói. Lực lượng cuồng phong phun trào ra, toàn bộ kho hàng như bị cuồng phong càn quét. Dúng mắt chân cũng có thể thấy được vòi rông đang càn quét tới chỗ Tiêu Dương, chỉ cần đảo mắt một cái nó đã tới. Hừ. Vèo. Hắn đã tránh thoát hướng tấn công của vòi rồng. Gió lớn thổi mạnh. Thế nhưng, lần này Tiêu Dương không cho Trịnh Thu thêm cơ hội nào nữa. Trong nháy mắt sau khi tránh thoát vòi rồng, bóng người của hắn như ngôi sao nhanh chóng rơi xuống phía trước, quyền phong đánh mạnh tới phía đối diện. Uy thế nghìn cân. Trịnh Thu lui ra sau một bước. Tiêu Dương lại đánh ra một quyền. Đổi thủ thành công. Trong khoảnh khắc, đòn công kích đánh ra thoải mái như nước chảy mây trôi, vì thế thì mạnh mẽ như núi. Trịnh Thu không ngừng lui ra phía sau, nên xi măng cứng trắng không ngừng xuất hiện những dấu chân không sâu không cạn. Có thể thấy được lúc này Trịnh Thu đang gặp phải áp lực rất lớn. Trịnh Thu hét lớn một tiếng, tập trung toán bộ sức lực vào hai tay, sau đó nặng nề nghênh đón. Nhờ vậy, y khó khăn lắm mới ngăn được thế công của Tiêu Dương. Sao có thể? Không thể nào. Đôi mắt của Trịnh Thu đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bản thân y vẫn luôn che giấu thực lực cá nhân mạnh mẽ. Thế nhưng, Trịnh Thu rất tự tin, y biết, với thực lực của y, trong cùng thế hệ, y tuyệt đối có thể đứng ở những vị trí xuất sắc nhất. Chỉ có lác đác vài người có thể địch nổi y. Thực lực cá nhân của Trịnh Thu rất mạnh, đây cũng là lá bài tẩy làm cho y dám mạo hiểm hành động trong đêm nay. Thế nhưng, y lại bị một người giữ cửa, một tên gác cổng của Phục Đại người mà y chưa bao giờ coi là đối thủ đánh tới mức không còn chút sức để đánh trả. Rốt cuộc thì anh là ai? Trịnh Thu tuyệt đối không tin lý do của Tiêu Dương. Mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng, y cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Từ từ lui ra sau, nhị Tiêu Dương đang từng bước ép tới gần, y trầm giọng hỏi. Anh không phải là cảnh sát, bắt tôi, cùng lắm anh chỉ được có 1 triệu, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi có thể cho anh gấp đôi. Tiêu Dương ngừng bước, hơi suy nghĩ một chút, hắn nói. Đây là một cám dỗ không tệ lắm. Trịnh Thu vui mừng. Có điều. Tiêu Dương khoát tay một cái rồi nhún vai nói. Đáng tiếc, hiện tại tôi không cần dùng tiền gấp. Sắc mặt Trịnh Thu hơi thay đổi, nhìn Tiêu Dương đang từng bước ép tới gần. Ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt y, chợt cắn răng một cái, khuôn mặt xẹt qua vẻ dữ tợn, y trầm thấp gào thét. Giói. Vùi. Vùi. Cơn gió rét sắc bén bao phủ xung quanh Trịnh Thu, từng tấc trên cơ thể y như đã trở thành một thanh đao nhọn, sắc bén. Hơi thở sắc nhọn tỏa ra làm cho người ta không rét mà run. Khi dường như Trịnh Thu đã biến thành một con giả thú thời hồng hoang. Ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn, bóng người phóng thẳng tới phía trước. Như hổ vồ sói, hung tính lộ ra. Năng lượng sắc bén mạnh mẽ làm cho lòng Tiêu Dương chợt rung nhẹ. Bước chân chạm đất rồi trượt qua một bên, bóng người hắn linh động tránh thoát đòn đánh của Trịnh Thu. Vù! Khi Tiêu Dương còn chưa đứng vững, lại một đòn tấn công khác đã đánh tới. Giờ phút này, Trịnh Thu đang chó cùng rứt dậu, Tiêu Dương không muốn cứng đối cứng trong tình trạng thế này. Sau khi dựa vào thân pháp tinh xảo, kỳ lạ liên tục tránh thoát những đòn đánh của Trịnh Thu, quả nhiên, khí thế của Trịnh Thu đã từ từ yếu bớt. Tiêu Dương! Có giỏi thì đừng tránh! Bên tai truyền tới tiếng trống giận, Tiêu đại gia không nhịn được cảm thấy buồn bực. Hai bên đấu nhau, không né tránh, chẳng lẽ để mi chính diện đè đánh à? Hắn không nhịn được liếc nhìn Trịnh Thu một cái rồi thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ tên này bị mình chọc tới tức điên rồi ư? Để tỏ ra mình có phong độ. Tiêu Dương không né. Khi hơi thở của Trịnh Thu hạ thấp tới một mức giới hạn, hơn nữa chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn thu lại, phòng thủ trên căn bản đã rơi vào khoảng không, Tiêu Dương đột nhiên ra tay. Chưởng phong thổi tới, phủ kín bầu trời. Lực lượng dường như đủ để lật trời, đạp đất. Đột nhiên, bóng chưởng đã im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt Trịnh Thu. Lực lượng bạo phát ra, giờ khắc này, năng lượng mênh mông xuyên thấu qua lòng bàn tay tuôn vào ngực Trịnh Thu. Ngay lập tức, mặt Trịnh Thu trở nên vô cùng tái nhợt. Cổ họng cảm thấy hơi ngọt, một ngụm máu lập tức phun ra ngoài. Thân thể y nặng nề bay ra ngoài, âm ầm rơi xuống đất. Phốc! Lại có thêm một ngụm máu bị phun ra. Trịnh Thu không ngừng run rẩy, khó khăn lắm y mới đứng lên được. Lúc này y đang rất chật vật, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ và không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, lau chùi máu trên khóe miệng, nói. Tiêu Dương, rốt cuộc thì phải làm thế nào anh mới bỏ qua cho tôi? Giờ phút này, Trịnh Thu đã gần kề tuyệt vọng, thế nhưng, y vẫn hy vọng mình có thể bắt lấy hy vọng cuối cùng. Y hy vọng Tiêu Dương có thể bỏ qua cho in. Dù là Trịnh Thu cảm thấy hy vọng này rất mong manh. Có điều, lúc này, Tiêu Dương lại ngừng bước. Hắn ngừng lại không phải vì lời nói của Trịnh Thu mà là nghĩ tới tờ giấy do Thường Lỗi giao cho mình, nhớ tới tờ giấy viết chỉ thị của Phương Mộng Lam. Nếu như Trịnh Thu thật sự xuất hiện ở bến tàu ngoại nhất, hơn nữa sắp sửa ra tay lùng bắt, hãy mở tờ giấy có ghi một. Câu nói của Thường Lỗi xuất hiện trong đầu Tiêu Dương. Ngừng chân lại, hắn lập tức lấy túi nhựa chứa tờ giấy đánh số 1 từ trong túi ra. Mở túi, lấy tờ giấy ra xem. Trong nháy mắt, con ngươi của Tiêu Dương trợn tròn xoe. Ngây người, hắn có hơi sững sờ. Cứu Trịnh Thu. Trên tờ giấy ghi 3 chữ này. Chỉ có 3 chữ. Thế nhưng ý tứ rất rõ ràng, thoáng cái, Tiêu Dương sững sờ, đổi lại là bất cứ ai khác, người đó cũng sẽ sững sờ. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của hắn tối nay chính là Trịnh Thu. Trong mắt người của nhà họ Bạch, Trịnh Thu cũng là người cầm đầu trong việc suýt chút nữa làm cho Bạch Khanh Thành mất mạng. Vậy thì, tại sao Phương Mộng Lam muốn mình cứu Trịnh Thu? Một tích tắc này, suy nghĩ của Tiêu Dương thay đổi thật nhanh. Đồng thời, trong đầu hắn lập tức vang lên câu nói thứ hai của Thường Lỗi. Sau khi bắt được Trịnh Thu, mở ra tờ giấy thứ hai. Vừa muốn cứu, lại vừa muốn bắt. Hai câu này rất mâu thuẫn với nhau. Tiêu Dương hơi nhíu mày lại, hắn không cho là Phương Mộng Lam cố ý làm khó cho mình. Bà làm vậy tất nhiên là có dụng ý của mình, thế nhưng, rốt cuộc thì dụng ý này là gì? Dì Lam không thể nào bỏ qua cho Trịnh Thu, thế nhưng lại bảo mình cứu. Một ý nghĩ đột nhiên lóe qua trong đầu Tiêu Dương, y nói thầm. Đôi mắt sáng lên, ngay sau đó, hắn thổn thức than thở một câu. Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật vĩ đại. Nếu như không đoán sai, Tiêu Dương đã biết được bên trong tờ giấy ghi cái gì. Không thể nào ngoài chuyện cứu Trịnh Thu xong, lại bắt y về. Hoặc có thể nói thế này, nội dung của tờ giấy thứ hai với Phương Mộng Lam đã không còn quan trọng nữa. Vì kiểm tra coi suy nghĩ trong lòng mình có đúng không, Tiêu Dương không chờ cứu ra Trịnh Thu xong mới mở tờ giấy, hắn lập tức mở tờ giấy thứ hai ra. Quả nhiên, Tiêu Dương cười khẽ một tiếng, trên tờ giấy thứ hai có ghi bốn chữ. Mặc cậu xử trí. Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật vĩ đại. Hết thảy mọi thứ đúng như dự đoán của Tiêu Dương, Phương Mộng Lam làm vậy là vì nuống Bạch Húc Húc gia nhập Thiên Tử Các. Một bên là dì Lam, bên còn lại là thằng nhóc, nên giúp ai đây? Tiêu Dương chần chờ nửa giây đã có quyết định, y nói thầm. Với thằng nhóc, gia nhập Thiên Tử Các tuyệt đối là chuyện tốt. Tiêu Dương lời nghiêm nghĩa chính tự nói một câu, về phần tại sao hắn đứng về phía Phương Mộng Lam, chỉ có mình Tiêu Đại Gia mới hiểu. Thế nhưng, tại sao Bạch Húc Húc lại không muốn gia nhập Thiên Tử Các tới vậy? Tiêu Dương có hơi không hiểu, với sự hiểu biết của Tiêu Dương về tính cách của Bạch Húc Húc, chỗ như Thiên Tử Các quả thật rất thích hợp với y. Anh muốn tôi bỏ qua cho anh. Tiêu Dương ngước mắt nhìn Trịnh Thu. Nghe vậy, Trịnh Thu ngẩn ra, y cưỡng ép chịu đựng đau đớn khắp người rồi vội vã gật đầu, y gấp gáp nói. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Thật ư? Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, thấy Trịnh Thu quả quyết gật đầu, Tiêu Dương cũng hơi cảm thấy khó quyết định. Hắn thầm nghĩ, mình phải nói điều kiện gì để Trịnh Thu có thể đường hoàng bỏ chạy đây? Tôi muốn. Tiêu Dương cân nhắc một hồi, đột nhiên hắn ngước mắt nhìn Trịnh Thu rồi hỏi. Anh có cái gì để hối lộ tôi? Trịnh Thu không tự chủ được trùng mình một cái, tiếng súng máy bên ngoài càng ngày càng gần, tâm thần y cũng càng ngày càng gấp gáp. Chợt cắn răng một cái, khuôn mặt xẹt qua vẻ đau lòng, y nói. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, 70% cổ phần của tập đoàn Hắc Sơn trong tay tôi sẽ là của anh. Điều này tương đương với việc giao toàn bộ tập đoàn Hắc Sơn cho Tiêu Dương. Mặc dù tập đoàn Hắc Sơn lúc này đang nằm trong tình trạng mưa gió đông đưa, thế nhưng, dù sao thì lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. 70% cổ phần của tập đoàn Hắc Sơn tuyệt đối là một khối tài sản kết xùi. Trịnh Thu quyết định dùng tiền mua mạng. Nghe rất mê người, thế nhưng, dựa vào cái gì để tôi tin anh? Môi Trịnh Thu run rẩy mấy cái, thời gian không cho phép y quá nhiều do dự. Cắn chặt hàm răng, lấy ra một cái chìa khóa cùng với một tờ giấy, nói. Cầm thứ này tới ngân hàng lớn nhất ở Minh Châu, lấy được thứ trong tủ bảo hiểm, anh có thể có được mọi thứ. Đồ vật được ném qua, Tiêu Dương mỉm cười nhận lấy, tâm trạng của hắn lập tức trở nên vui sướng, trực tiếp khoát tay nói. Anh đi đi. Tiêu Tổng không so đo với anh. Bây giờ, con hàng này đã dùng Tiêu Tổng để tự xưng.